được Luyện Tuyết Vô Ngân đã đình chỉ chạy trốn, Cảnh Phong chi đạo đã an toàn, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Luyện Tuyết Vô Ngân trước mặt. Tiền bối, cảm ơn ngươi cứu giúp, Cảnh Phong cảm kích nói. Tiểu tử, cũng học được của ta luyện khí truyền thừa, còn không chịu bảo ta một tiếng sư phó sao? Luyện Tuyết Vô Ngân đối với Cảnh Phong thập phần thưởng thức, nhìn thẳng Cảnh Phong, uy nghiêm nói. Tiền bối, tiểu tử không phải không chịu bảo ngươi một tiếng sư phó, chỉ là tiểu tử thân phận đặc thù, trên người trọng trách rất nặng, ta sợ bái ngươi làm thầy, sẽ liên lụy sư phó ngươi. Cảnh Phong giải thích nói, giống ta tung hoành thần chi giới vài ức năm, vẫn chưa có người nào để cho ta sợ qua, cũng không có ai để cho ta khuất phục qua. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi, quyết định thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Luyện Tuyết Vô Ngân cũng không thèm để ý Cảnh Phong sở nói, hào khí đích nói. Cảm giác được Luyện Tuyết Vô Ngân trên người thật chí tình cảm giác, Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức, vội vàng quỳ xuống nói, đồ nhi Cảnh Phong bái kiến sư phó, mới vừa rồi là đồ nhi làm kiêu. Cảnh Phong chi cho nên lại Luyện Tuyết Vô Ngân vi sư, mà năm đó cự tuyệt Lăng Cửu Thiên, là vì Cảnh Phong bị Luyện Tuyết Vô Ngân chân thành cảm tình nhận thấy còn đối với Lăng Cửu Thiên, trong nội tâm luôn có một loại cách ngại cảm giác. Hảo hảo, sư phó bây giờ cũng không có cái gì có thể đưa cho ngươi, không bằng như vậy, ta nhìn ngươi một chút hư hao không gian dị bảo, nhìn một chút có thể chữa trị sao. Luyện Tuyết Vô Ngân vui mừng nói, cảm ơn sư phó. Nghĩ đến Luyện Tuyết Vô Ngân chính là thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, vội vàng đem cùng tình cảm mình rất sâu hư độc cảnh đem ra, đưa cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Hư độc cảnh, đây không phải năm đó ở thần chi giới khiến cho rất nhiều mưa gió hư độc cảnh. Cảnh Phong, cái này hư độc cảnh tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Luyện Tuyết Vô Ngân cẩn thận quan sát thoáng một phát hư độc cảnh, trong đầu lập tức nghĩ đến Cảnh Phong đưa tới không gian dị bảo danh tự, kinh ngạc mà hỏi. Đây là ta sư bá đưa cho ta đấy. Cảnh Phong không có giấu giếm đem tại địa chi giới, thiên cơ đưa mình hư độc cảnh chuyện của cùng với hư độc cảnh bên trên nhậm chủ nhân hư thần chuyện của nói cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Huyền Vũ gia tộc thiên cấp thần vương Huyền Vũ Quân. Cảnh Phong, ngươi yên tâm, hư thần thù sư phó đến cho ngươi báo, không chính là một cái thiên cấp thần vương ấy ư, sư phó một chiêu có thể nháy mắt giết hắn. Luyện Tuyết Vô Ngân vẻ mặt khinh thường nói. Sư phó, hư thần tiền bối thủ đồ đệ muốn mình báo. Cảnh Phong nhẹ nhàng lắc đầu, kiên định nói. Tốt, ngươi đã muốn mình báo thù, vậy ngươi liền phải chăm chỉ khổ luyện. Cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên lộ ra tự tin, Luyện Tuyết Vô Ngân vui mừng gật đầu nói. Đúng rồi sư phó, ngươi hôm nay đến cùng tu luyện tới cảnh giới cỡ nào rồi? Cảnh Phong chi đạo Luyện Tuyết Vô Ngân rất mạnh, nhưng là từ Luyện Tuyết Vô Ngân trên người biểu lộ ra khí tức, Cảnh Phong cũng vì cảm giác được một tia áp lực, dò hỏi. Ai, ta hôm nay tu luyện đến địa cấp thánh thần cảnh giới đỉnh điểm. Chỉ là đối với vực năng lượng khống chế dừng lại ở gấp trăm lần, một mực không có thể đột phá. Còn đối với vũ trụ cảm ngộ cũng rất ở lại giai đoạn sơ cấp, cho nên một mực không có thể đột phá địa cấp thánh thần chi cảnh. Luyện Tuyết Vô Ngân thở dài một tiếng nói. Địa cấp thánh thần đỉnh núi thực lực, người sư phụ kia, người tu luyện tới cảnh giới như thế, tại sao phải bị một cái vây ở cấm thần chi vực trong? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Đây đều là Huyền Vũ gia tộc chi qua. Năm đó ta bị Huyền Vũ gia tộc chi mời, tiến về trước Huyền Vũ gia tộc Hoàng Thành, giúp Huyền Vũ gia tộc luyện chế một kiện truyền thừa chân linh khí. Khi ta hao hết tâm thần, vì Huyền Vũ gia tộc thánh chủ luyện chế ra một kiện truyền thừa chân linh khí lúc, Huyền Vũ gia tộc thánh chủ đột nhiên ra tay với ta, làm trọng thương ta. Ta dùng tuyệt trận châu ra sức chém giết, trốn ra Huyền Vũ gia tộc Hoàng Thành, nhưng lại gặp cực độ chi thành thánh thần. Bởi vì ta làm lúc bị thương rất nặng bị cực độ chi thành thánh thần bắt, ta sợ hãi tuyệt trận châu hạ xuống tay hắn, sử dụng đại thần thông, đem tuyệt trận châu chuyển vô hạ giới. Không có được tuyệt trận châu, cực độ chi thành thánh thần rất là căm tức, bọn hắn đem ta nhốt ở cấm thần chi vực trung tâm cấm thần chi phạt ở bên trong, để cho ta ở vì bọn họ luyện chế một kiện truyền thừa chân linh khí để lại ngã ly mở. Nhưng là truyền thừa chân linh khí đó là nói luyện thành có thể luyện chế, cho dù có cực phẩm luyện khí tinh thạch, hồn tâm. Ta cũng không thể có thể cho bọn hắn luyện chế, đã bị bọn hắn một mực giam giữ cho tới hôm nay. Luyện Tuyết Vô Ngân đơn giản đem năm đó chuyện phát sinh nói cho Cảnh Phong. Sư phó, người giúp Huyền Vũ gia tộc luyện chế ra truyền thừa chân linh khí, bọn hắn vì cái gì còn phải đuổi giết ngươi? Cái này truyền thừa chân linh khí có thể xuyên qua giới vị trí sao? Cảnh Phong hỏi. Cảnh Phong, người đối với truyền thừa chân linh khí còn không hiểu được, ta làm lúc thiếu Huyền Vũ gia tộc một cái nhân tình. mới có thể tiến về trước Huyền Vũ gia tộc Hoàng Thành, vì bọn họ luyện chế truyền thừa chân linh khí. Làm truyền thừa chân linh khí luyện chế thành công về sau, ta chỉ muốn đến Huyền Vũ gia tộc sẽ động thủ với ta, bởi vì một kiện truyền thừa chân linh khí ảnh hưởng là phi thường lớn đấy. Cảnh Phong, ngươi cũng đã gặp vực uy lực, một kiện truyền thừa chân linh khí có thể đem ngang cấp vực trói bó xuống làm thấp nhất, không có vực trói bó, thánh thần lực lượng liền sẽ giảm mạnh. Hơn nữa truyền thừa chân linh khí uy lực không đơn thuần là rớt xuống vực trói bó, chuyển kiếp giới vị trí cũng là truyền thừa chân linh khí hạng nhất đặc hiệu. Luyện Tuyết Vô Ngân giới thiệu nói. Nghe được Luyện Tuyết Vô Ngân giới thiệu, Cảnh Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, đối với truyền thừa chân linh khí uy lực cảm nhận được một tia khiếp sợ, nhưng Cảnh Phong ý niệm một chuyến, nghĩ đến vượt qua truyền thừa chân linh khí thánh linh khí, dò hỏi, sư phó, người đối với thánh linh khí hiểu rõ ấy ư, thánh linh khí có gì cường đại đặc hiệu a hát. Thánh linh khí nhưng mà thần chi giới uy lực lớn nhất dị bảo, nếu như một gã huyền cấp thần vương có được thánh linh khí, chính là địa cấp thánh thần cũng không phải huyền cấp thần vương đối thủ, bởi vì thánh linh khí có phá vực đặc hiệu. Đã không có vực, thánh thần cũng chỉ còn lại có điểm ngưng tụ, nhưng cho dù địa cấp thánh thần có thể điểm ngưng tụ gấp trăm lần lực lượng, cũng sẽ không là thánh linh khí đối thủ. Luyện Tuyết Vô Ngân giới thiệu nói, đối với thánh linh khí cũng có một tia hướng tới. Sư phó, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi cảm thấy năm đó Minh tộc có lẽ bởi vì một người chi tội, dính líu toàn tộc sao? Cảnh Phong thử hỏi, muốn đem Mộc Hồn cùng thân phận của mình nói cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Không nên, hơn nữa làm niên chi chuyện ta cảm thấy rất có kỳ hoặc. Minh tộc kế vị người vì sẽ không phải như thế nghịch thiên làm. Luyện Tuyết Vô Ngân không có hữu do dự, kiên định nói. Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân trên mặt kiên định biểu tình, Cảnh Phong tâm trung rất là cảm động, quyết định bà tự mấy thân phận cùng với năm đó Minh tộc sự tình nói cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Sư phó, ta có một việc phải nói cho ngươi. Ngươi xem vật này là cái gì? Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Mộc Hồn Tế đi ra nói. Cái này, đây chẳng lẽ là Minh tộc thánh linh khí Mộc Hồn? Thấy Cảnh Phong thủ trong màu xanh lá cây chiến đao, Luyện Tuyết Vô Ngân cảm thấy hết sức quen thuộc, đột nhiên nghĩ đến Cảnh Phong thủ trong màu xanh lá cây chiến đao chính là Minh tộc thánh linh khí Mộc Hồn, trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng nói. Đúng vậy, cái này là Mộc Hồn. Sư phó, ta nhớ ngươi có lẽ từ Mộc Hồn thượng diện nghĩ đến thân phận của ta đi hà nha. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Mộc Hồn, chẳng lẽ ngươi là Minh tộc người kế vị mới? Nghĩ đến Mộc Hồn ở Minh tộc địa vị, cùng với Cảnh Phong vừa mới theo như lời nói, Luyện Tuyết Vô Ngân một kiểm kinh xá suy đoán nói. Không sai sư phó, ta chính là Minh tộc người kế vị mới. Chẳng biết sư phó nguyện ý giúp ta đem Minh tộc giải cứu ra sao? Cảnh Phong vẻ mặt chân thành dò hỏi. Cảnh Phong, thân phận của ngươi quá làm cho ta chấn kinh rồi. Bất quá ta đã thu ngươi làm đồ đệ, bất luận cái gì chuyện, ta đều nhất định sẽ giúp ngươi. Luyện Tuyết Vô Ngân hòa hoãn thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đạo. Cảm ơn sư phó, tuy chỉ có trích chữ phiến ngữ, nhưng Cảnh Phong tâm trung cảm động hết sức. Bất quá Cảnh Phong, muốn đem Minh tộc giải cứu, lần nữa sừng sững ở thần chi giới rất khó khăn. Hơn nữa ngươi cái thanh này Mộc Hồn đã kinh bất là năm đó Mộc Hồn, bởi vì ngươi cái thanh này Mộc Hồn trong không có Mộc Hồn chi hồn, chỉ có tìm được Mộc Hồn chi hồn mới có thể để cho Mộc Hồn lần nữa lột xác thành thánh linh khí. Tăng lên chí thánh linh khí Mộc Hồn đối với ngươi sau này trợ giúp sẽ rất lớn. Luyện Tuyết Vô Ngân quan sát một hồi Cảnh Phong thủ bên trong Mộc Hồn đạo. Cái này Mộc Hồn là năm đó chiến thiên sứ dùng tàn phách đưa đến thiên chi giới đấy. Cũng không có Mộc Hồn chi hồn ở bên trong, sư phó. Người biết Mộc Hồn chi hồn ở địa phương nào sao? Có hay không mặt khác hồn tâm có thể thay thế Mộc Hồn chi hồn? Cảnh Phong dò hỏi. Thánh linh khí hồn tâm vốn là thưa thớt, nếu không toàn bộ thần chi giới mới có không đến 5 cái thánh linh khí. Hơn nữa mỗi một món thánh linh khí cùng thánh linh khí chi tâm đều là giống nhau, không thể thay thế đấy, cho nên trừ phi tìm được Mộc Hồn chi hồn, bằng không thì ngươi cái thanh này Mộc Hồn vĩnh viễn tăng lên không đến thánh linh khí cấp bậc. Luyện Tuyết Vô Ngân lắc đầu nói. Người sư phụ kia, người biết như thế nào mới có thể tìm được Mộc Hồn chi hồn sao? Cảnh Phong vẻ mặt khẩn cầu mà hỏi. Thần chi giới Huyền Vũ gia tộc, Huyết Dực gia tộc giao tiếp địa phương có một chỗ Kỳ Mộc Lâm, truyền thuyết Kỳ Mộc Lâm thâm sử có một viên cảm giác cây, chỉ cần ngươi có thể thu được cảm giác cây thụ tâm, sẽ tìm đến một khối ngũ sắc thần thạch, ta liền có thể luyện chế một kiện cảm giác bóng, dùng cảm giác bóng, ta muốn có lẽ có thể cảm giác được Mộc Hồn chi hồn vị trí. Luyện Tuyết Vô Ngân nghĩ nói. Cảm giác thụ tâm, ngũ sắc thần thạch, sư phó, cái này ngũ sắc thần thạch phải hay là không ở Thịnh Thần Cốc a hát? Nghĩ đến lúc trước Kim Sĩ Đại Bàng từng nói, Cảnh Phong dò hỏi. Đúng vậy, bất quá Thịnh Thần Cốc chính là thần chi giới các lớn siêu cấp thế lực chỉ mới có đích một nơi, nếu như ngươi mạo muội đi vào, rất có thể năng hội bị bọn hắn phát hiện. Luyện Tuyết Vô Ngân nhắc nhở. Người sư phụ kia, ngươi có thể giúp ta đem hư độc cảnh chữa trị sao? Có hư độc cảnh, ta liền có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào Thịnh Thần Cốc. Cảnh Phong hỏi. Cảnh Phong, nếu muốn chữa trị hư độc cảnh rất khó, bởi vì hư độc cảnh bản thân là một việc cực phẩm không gian chân linh khí, cái này ở thần chi giới là đỉnh cao nhất đấy. Muốn đem hư hao hư độc cảnh chữa trị, liền cần trong truyền thuyết thất sắc thần thạch. Cũng may cái này Thịnh Thần Cốc trong cũng có thất sắc thần thạch, chỉ cần ngươi có thể lẻn vào Thịnh Thần Cốc, ngươi còn có hy vọng tìm được thất sắc thần thạch đấy. Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Đi Cảnh Phong, ta tiến ngươi hư độc cảnh trông được nhìn một chút ngươi hư độc cảnh trong có thể tạm thời chữa trị hư độc cảnh tinh thạch sao? Luyện Tuyết Vô Ngân đề nghị. Tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, tâm ý khẽ động, đem Luyện Tuyết Vô Ngân nhận được hư độc cảnh trong. Chương 498, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, hư độc cảnh trung tâm, thì gian thần mộc, dĩ nhiên là thì gian thần mộc. Không nghĩ tới hư độc cảnh trung tâm lại sinh trưởng thì gian thần mộc, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Luyện Tuyết Vô Ngân nhìn hư độc cảnh trung tâm thì gian thần mộc kinh ngạc nói. Chủ nhân, người đã đến rồi. Thấy Cảnh Phong đã đến, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người tới bên cạnh hỏi. Sư phó, đây là ta hai vị thê tử cùng với bằng hữu của ta Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo. Cảnh Phong bảo mọi người nhất giới thiệu cấp Luyện Tuyết Vô Ngân nhận biết. Đúng rồi Kim Sĩ, Minh Hoặc đâu rồi, thương thế của hắn không sao đi. Nghĩ đến Minh Hoặc vì cứu mình bị Huyền Vũ Khôi trọng thương thân thể. Cảnh Phong mở lời hỏi nói. Ai, Băng Phượng đang cho hắn chữa thương, bất quá Minh Hoặc thương thế rất nặng, thân thể hư hại hơn phân nửa. Thương thế rất nghiêm trọng, Kim Sĩ Đại Bàng thở dài một tiếng nói. Kim Sĩ, đây là sống lại mộc, người đi giúp Minh Hoặc chữa trị thân thể. Ta muốn có sống lại mộc, Minh Hoặc sẽ phục hồi như cũ. Cảnh Phong bà còn sót lại một khối sống lại mộc đưa cho Kim Sĩ Đại Bàng nói. Sống lại mộc, Cảnh Phong, người thậm chí có sống lại mộc. Cái này sống lại mộc có thể bó tay rồi, ở thần chi giới chân quý dị thường. Ngươi là làm thế nào chiếm được đấy? Luyện Tuyết Vô Ngân trong mắt tinh quang lóe lên nói. Sư phó, đây là ta ở thiên chi giới lấy được. Đúng rồi sư phó, ta có mấy thứ chân quý tài liệu luyện khí, ngươi xem có thể tạm thời chữa trị hư độc cảnh sao? Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem hổ phách thạch, con rùa phách thạch, ngàn luyện tôi tâm thạch, sinh hồn thạch, lưu ly phách cùng với còn lại mấy viên thượng phẩm luyện khí tinh thạch đem ra nói. Hổ phách thạch, con rùa phách thạch, sinh phách thạch. Cái này, Cảnh Phong, người những thứ này cực phẩm luyện khí tinh thạch đều là ở đằng kia lấy được. Luyện Tuyết Vô Ngân một kiềm kinh xá nói. Đây đều là ta du lịch thiên chi giới, thần chi giới lấy được, cũng có từ tẩu thú nhất tộc trong tay cướp đoạt được. Cảnh Phong đơn giản đem những này cực phẩm tinh thạch xuất xứ nói cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Cảnh Phong, phúc của ngươi nguyên quá làm cho ta chấn kinh rồi, ngươi cũng biết cái này tùy tiện một khối tinh thạch liền có thể để cho thần chi giới một ít thế lực dao động. Luyện Tuyết Vô Ngân khiếp sợ nói. Đúng rồi sư phó, ngươi xem ngươi biết khối này tinh thạch sao? Ta một mực không thể nghiên cứu triệt để nó. Cảnh Phong xuất ra ở Toàn Khê Thành mua dây chuyền bên trên lăng hình tinh thạch dò hỏi. Đây là, mới nhìn lăng hình tinh thạch, Luyện Tuyết Vô Ngân cảm giác rất bình thường, nhưng là Luyện Tuyết Vô Ngân trong lòng có một loại cảm giác. Viên này lăng hình tinh thạch không muốn mặt ngoài biểu hiện như vậy. Tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới lăng hình tinh thạch, Luyện Tuyết Vô Ngân đem địa cấp thánh thần lực lượng linh hồn thấm vào viên tinh thạch này ở bên trong, dò thám biết mà bắt đầu. Làm Luyện Tuyết Vô Ngân địa cấp thần vương lực lượng linh hồn phá vỡ từng đạo cấm chế, tiến vào viên này lăng hình trong tinh thạch bộ phận lúc, Luyện Tuyết Vô Ngân ngạc nhiên phát hiện, viên tinh thạch này nội bộ lại tồn tại số lớn hỗn độn thuộc tính khí tức, hơn nữa những khí tức này cùng tổ thần thất hành giới có liên quan. Cảnh Phong, người khối này tinh thạch là ở đằng kia Lý Đắc tới. Đã từng trải qua một lần tổ thần thất hành giới, Luyện Tuyết Vô Ngân kinh ngạc mà hỏi, trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Bởi vì viên tinh thạch này cùng năm đó Lăng Cửu Thiên cấp Cảnh Phong khán Cảnh Phong đồng dạng, đều là tổ thần thất hành giới trong dựng dục tinh thạch, chỉ là Cảnh Phong đồng nhất khối tinh thạch ẩn chứa hỗn độn thuộc tính so với Lăng Cửu Thiên lấy được khối kia năng lượng ẩn chứa còn mạnh hơn. Đây là đồ đệ trong lúc vô tình mua được, sư phó muốn là ưa thích sẽ đưa cấp sư phó. Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân trên mặt ngạc nhiên biểu tình, Cảnh Phong chi đạo khối này lăng hình tinh thạch không đơn giản, nhưng nghĩ tới khối này tinh thạch mình căn bản mở không ra cấm chế, quyết định đưa cho Luyện Tuyết Vô Ngân làm bái sư chi lễ. Cảnh Phong, người cũng biết khối này tinh thạch chân quý trình độ. Đây là một khối ở tổ thần thất hành giới thất lạc hỗn độn thạch, bên trong ẩn chứa hỗn độn nguyên tố thuộc tính, thập phần chân quý, nếu như hiểu thấu đáo trong đó hỗn độn nguyên tố, đối với người thực lực bản thân cùng với đột phá cuối cùng lên cấp, có lợi ích to lớn. Hơn nữa bực này tổ thần thất hành giới thất lạc đấy, ẩn chứa hỗn độn thuộc tính đá cực kỳ thưa thớt. Toàn bộ thần chi giới sẽ không vượt qua 5 viên, ngươi thật nguyện ý đưa cho ta, không mình giữ lại. Luyện Tuyết Vô Ngân sợ hãi than nói, sư phó, khối này lăng hình tinh thạch ở Đồ Nhi trong tay đã hơn nhiều năm, Đồ Nhi vẫn luôn không tham mộ thấu hắn huyền bí. Mà sư phụ ngươi có thể dễ dàng dò thám biết đến khối này tinh thạch huyền bí, ta muốn tảng đá kia cùng sư phó ngươi hữu duyên, cho nên Đồ Nhi mượn hoa hiến Phật, đem tảng đá kia đưa cho sư phó ngươi. Cảnh Phong thành khẩn nói, dạ, tốt, sư phó cũng không từ chối rồi, tựu thu hạ rồi. Chờ ta hiểu thấu đáo bên trong huyền bí, sẽ dạy cho ngươi. Luyện Tuyết Vô Ngân vui mừng nói, đúng rồi sư phó, những thứ này tinh thạch có thể chữa trị hư độc cảnh sao? Cảnh Phong vẻ mặt khẩn cầu dò hỏi, hữu giá chút tinh thạch cũng là có thể thử một lần, bất quá Cảnh Phong, ngươi có nghĩ là muốn để cho hư độc cảnh đang tăng lên một cấp bậc, đạt được vài món truyền thừa chân linh khí đâu này? Luyện Tuyết Vô Ngân đem ẩn chứa mạnh lớn hỗn độn thuộc tính hỗn độn thạch thu lại hỏi, thật, sư phó ngươi có biện pháp đem hư độc cảnh tăng lên tới truyền thừa chân linh khí? Cũng luyện chế vài món truyền thừa chân linh khí, Cảnh Phong một kiềm kinh vui mừng nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi đi Thịnh Thần Cốc tìm được thất sắc thần thạch, ta liền có biện pháp đem hư độc cảnh chữa trị cũng tăng lên tới truyền thừa chân linh khí cấp bậc. Về phần luyện chế mặt khác vài món truyền thừa chân linh khí, ngươi mấy dạng này cực phẩm luyện khí tinh thạch đủ để. Luyện Tuyết Vô Ngân nhẹ gật đầu, tự tin nói, sư phó, thất sắc thần thạch có thể chữa trị hư độc cảnh, nhưng là ngươi lấy cái gì để làm hư độc cảnh truyền thừa chân linh khí hồn tâm đâu này? Cảnh Phong chi đạo hư độc cảnh nhưng mà thần chi giới độc nhất vô nhị cực phẩm không gian chân linh khí, không gian chân linh khí sở dĩ chân quý, cũng là bởi vì không gian chân linh khí hồn tâm thập phần thưa thớt. Cái này gốc cây thì gian thần mộc là được, chỉ cần để cho cái này gốc cây thì gian thần mộc chi tâm hoàn toàn chín mùi, cũng đủ để trèo chống hư độc cảnh lột xác thành truyền thừa chân linh khí. Luyện Tuyết Vô Ngân nói, nhưng mà sư phụ, như thế nào để cho thì gian thần mộc chi tâm hoàn toàn chín mùi a hát? Cảnh Phong dò hỏi, để cho thì gian thần mộc chi tâm rất nhanh thành thục, cũng cần thất sắc thần thạch. Thất sắc thần thạch chân quý ở chỗ nó ẩn chứa 7 thuộc tính lực lượng, chỉ cần để cho thất sắc thần thạch cùng thì gian thần mộc dung hợp, thất sắc thần thạch 7 thuộc tính lực lượng sẽ thôi hóa thì gian thần mộc chi tâm rất nhanh thành thục. Luyện Tuyết Vô Ngân giải thích nói, tốt rồi Cảnh Phong, ngươi còn có cái gì dị bảo, lấy ra để cho sư phó nhìn một chút, sư phó nhìn một chút có thể đem của ngươi dị bảo tăng lên cấp bậc sao? Luyện Tuyết Vô Ngân biết đạo Cảnh Phong lần đi Thịnh Thần Cốc dị thường hung hiểm, nhị tự mấy tiến đến chỉ làm cho Cảnh Phong mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Vì trợ giúp Cảnh Phong, Luyện Tuyết Vô Ngân quyết định trước giúp Cảnh Phong đề thăng dị bảo cấp bậc. Sư phó, ngươi xem một chút cái này 5 khỏa bản nguyên linh châu có thể tăng lên cấp bậc sao? Ta đã luyện hóa được cái này 5 khỏa bản nguyên linh châu, chỉ có thể hấp thu bọn họ bổn nguyên lực lượng, tăng phúc thuộc tính uy lực. Sư phó, ngươi xem bọn hắn còn có những công hiệu khác sao? Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất 5 khỏa bản nguyên linh châu nói. 5 thuộc tính bổn nguyên linh châu, Cảnh Phong, ngươi lại vẫn người mang bực này dị bảo. Luyện Tuyết Vô Ngân cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu Cảnh Phong rồi. Đây cũng là đồ đệ dưới cơ duyên lấy được. Sư phó, ngươi xem một chút những thứ này bổn nguyên linh châu có thể mục đích để nâng cao cấp bậc sao? Cảnh Phong tâm ý khẽ động, khống chế 5 khỏa bản nguyên linh châu bay đến Luyện Tuyết Vô Ngân trong tay nói. Cảnh Phong, ta thử giúp ngươi đem cái này 5 khỏa bản nguyên linh châu luyện hóa thành một viên đi. Luyện hóa thành một viên về sau, ta muốn bọn hắn có thể lột xác thành truyền thừa thật linh khí. Luyện Tuyết Vô Ngân quan sát một hồi 5 khỏa bản nguyên linh châu nói. Luyện hóa thành một viên, sư phó, 5 khỏa bản nguyên linh châu luyện hóa thành một viên, có thể tăng lên cấp bậc sao? Cảnh Phong chố mắt nhìn nói. Dạ, dùng ngũ hành tương sinh nguyên tắc, liền có thể tăng lên cấp bậc. Hơn nữa 5 khỏa bản nguyên linh châu tương sinh về sau, còn sẽ có lợi ích to lớn, chỉ là ra sao chỗ tốt, chờ ta sau khi luyện hóa ngươi thì sẽ biết. Luyện Tuyết Vô Ngân gật đầu nói, tốt, thấy Luyện Tuyết Vô Ngân trên mặt tự tin, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, cường hành cùng 5 khỏa bản nguyên linh châu giải trừ huyết khế, giao cho Luyện Tuyết Vô Ngân. Cảnh Phong, chậm nhất là 10 năm, ta là có thể đem cái này 5 khỏa bản nguyên linh châu hợp nhất. Ngươi kiên nhẫn chờ đợi đi, Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Là sư phụ, Cảnh Phong vẻ mặt mừng rỡ nói. Tốt rồi Cảnh Phong, ta đi luyện hóa cái này 5 khỏa bản nguyên linh châu rồi. Luyện Tuyết Vô Ngân đem 5 khỏa bản nguyên linh châu dỉ máu nhận chủ về sau, tâm ý khẽ động, nhận được trong cơ thể, sau đó rời đi hư độc cảnh trung tâm, tìm được một địa phương an tĩnh, luyện hóa nảy sinh 5 khỏa bản nguyên linh châu đến. Giống giống, Cảnh Phong, ngươi thật lại lão đầu kia làm thầy. Thấy Luyện Tuyết Vô Ngân đã đi ra, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng nói. Ngũ Trảo, người kia chính là thần chi giới thứ nhất luyện khí đại sư Luyện Tuyết Vô Ngân. Hơn nữa hắn vẫn một gã địa cấp thánh thần. Bất quá ta bái ông ta làm thầy không phải nhìn chúng thực lực của hắn cùng địa vị, mà là trên người của hắn chân tình cùng với cô đơn. Cảnh Phong cấp Ngũ Trảo giải thích nói. Thánh thần, hắn dĩ nhiên là địa cấp thánh thần cao thủ. Chúng người biết thánh thần chính là thần chi giới đỉnh cao nhất cao thủ, toàn bộ động dung nói. Dạ, tốt rồi mọi người, hôm nay hư độc cảnh bị hủy, thời gian lưu tốc hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhưng mọi người hay là muốn cố gắng tu luyện, chỉ yếu đại gia cố gắng, liền nhất định sẽ tu luyện tới thánh thần cảnh giới. Cảnh Phong khích lệ chúng nhân nói. Tốt, mọi người tràn ngập tin tưởng nói. Nói xong, Cảnh Phong một thân một mình đi tới đang vì Minh Hoặc Trọng Tố thân thể kim sĩ đại bàng bên người, chuẩn bị giúp Minh Hoặc Trọng Tố thân thể. Chủ nhân ngươi đã đến rồi, Minh Hoặc bây giờ đã cùng sống lại mục chậm rãi dung hợp, tình huống tốt, ta muốn không bao lâu có thể khôi phục thực lực. Kim sĩ đại bàng đứng lên nói. Vậy là tốt rồi, khổ cực ngươi rồi kim sĩ. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, gật đầu nói. Kim sĩ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác liền đã cho ta, ta tới giúp Minh Hoặc cùng sống lại mục hoàn toàn dung hợp. Cảm giác được kim sĩ đại bàng trong cơ thể yêu thần lực tiêu hao rất lớn, Cảnh Phong đề nghị nói. Vâng thưa chủ nhân, kim sĩ đại bàng cũng không có từ chối, khoanh chân ngồi dưới đất, khôi phục nảy sinh tiêu hao quá độ yêu thần lực. Hô, Cảnh Phong vận vòng vo một tuần vòng không độn chi lực, sử dụng một nguyên tố phép tắc, đem số lớn mục thuộc tính lực lượng hội tụ tới, bọc lại đang cùng sống lại mục dung hợp Minh Hoặc cùng với khôi phục yêu thần lực kim sĩ đại bàng. Hơn một cái thì thần quá hậu. Kim sĩ đại bàng liền khôi phục tiêu hao quá độ yêu thần lực, mà Minh Hoặc ở đại lượng mục thuộc tính linh khí dưới tác dụng, dần dần cùng sống lại mục hoàn toàn dung hợp. Cảm giác được Minh Hoặc thương thế đang chuyển biến tốt đẹp, Cảnh Phong thở dài một hơi, không có quấy rầy Minh Hoặc cùng sống lại mục dung hợp, một mình đi tới một bên, tu luyện, chờ đợi Luyện Tuyết Vô Ngân đem 5 khỏa bản nguyên linh châu dung hợp lại cùng nhau. Chương 499, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, 8 niên chi sau hư độc cảnh trong. Đột nhiên một đạo ngũ sắc thải quang xuất hiện ở hư độc cảnh tầng giữa một chỗ trong động đất, ánh toàn bộ bị hư hao hư độc cảnh thần quang dị sắc, đánh thức đang hư độc cảnh tu luyện mọi người. Lúc này trải qua 8 năm khôi phục, bị sống lại một trọng tố thân thể Minh Hoặc đã hoàn toàn phá hủy thân thể, trong cơ thể trọng thương vẫn còn ở sinh chi cực nguyên dưới tác dụng, khôi phục tầng 5, đạt đến địa cấp thần vương cảnh giới. Cảm giác được hư độc cảnh trong thần quang dị sắc, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ. Biết đây cũng là Luyện Tuyết Vô Ngân luyện chế thành 5 khỏa bản nguyên linh châu, vội vàng cùng mọi người đi tới thần quang 5 màu nảy sinh nguyên điểm. Lúc này, Luyện Tuyết Vô Ngân đã tại luyện chế 5 khỏa bản nguyên linh châu trong tình lại, tay thuận cầm ngũ châu hợp nhất ngũ nguyên châu lẳng lặng chờ đợi mọi người đã đến. Cảnh Phong, các ngươi đã tới. Thấy Cảnh Phong đẳng người đã đến, Luyện Tuyết Vô Ngân lộ ra mỉm cười nói. Sư phó, chẳng biết 5 khỏa bản nguyên linh châu luyện hóa ra thế nào rồi. Cảnh Phong cấp bách dò hỏi. Luyện chế vô cùng thành công, 5 khỏa bản nguyên linh châu đã ngũ châu hợp nhất, sanh thành một viên truyền thừa bổn nguyên linh châu. Cấp Cảnh Phong, người đem nó đã luyện hóa được đi. Thử một chút nó mới công hiệu. Luyện Tuyết Vô Ngân đem lột xác thành truyền thừa bổn nguyên linh châu ngũ nguyên châu đưa cho Cảnh Phong. Cảm ơn sư phó. Cảnh Phong tiếp nhận lột xác thành truyền thừa bổn nguyên linh châu ngũ nguyên châu, cảm kích nói, cùng tồn tại tiếp xúc dỉ máu nhận chủ. Đem ngũ nguyên châu nhận được trong cơ thể. Vừa tiến vào đến trong cơ thể, Cảnh Phong trong cơ thể thất sắc phách lập tức phát ra một đạo thần quang 7 màu bọc lại ngũ nguyên châu, đem ngũ nguyên châu dung tiến thất sắc phách ở bên trong, mà Cảnh Phong cũng lập tức cảm thấy ngũ nguyên châu cường đại. Thế nào Cảnh Phong, cảm giác như thế nào? Phải hay là không ngũ châu hợp nhất về sau, so với ban đầu cường đại rồi? Luyện Tuyết Vô Ngân thấy Cảnh Phong kinh xá thần sắc, lộ ra mỉm cười nói. Sư phó, ta cảm giác hấp thu ngũ nguyên châu, ta thực lực bản thân tăng lên gấp 100 lần, có thể ngưng tụ gấp 10 lần sức mạnh. Cảnh Phong kinh thán nói. Cảnh Phong, cái này là lột xác thành truyền thừa chân linh khí mạnh nhất công hiệu, người hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, có thể đồng thời biên độ sóng trong cơ thể ngươi 5 loại nguyên tố lực lượng, do đó tăng lên mình thân thực lực. Giống như ngươi địa cấp thần vương, hấp thu ngũ nguyên châu có thể mục đích để nâng cao đến thiên cấp thần vương thực lực. Thiên cấp thần vương hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, có thể tăng lên tới huyền cấp thần vương thực lực. Chỉ cần ngươi không có đạt tới thánh thần chi cảnh, hấp thu ngũ nguyên châu, có thể vượt qua cấp tăng thực lực lên. Luyện Tuyết Vô Ngân cấp Cảnh Phong dài hoặc nói, cảm ơn sư phó, nghe được ngũ nguyên châu thần kỳ, Cảnh Phong cảm kích thích đối với Luyện Tuyết Vô Ngân đạo. Tốt rồi Cảnh Phong, ta hiện đang giúp ngươi chữa trị hư độc cảnh, chữa trị hư độc cảnh về sau, ngươi phải đi Thịnh Thần Cốc một chuyến đi. Bất quá Cảnh Phong, cho dù ta có thể giúp ngươi thân thể to lớn chữa trị hư độc cảnh cũng không có thể ẩn tàng khí hơi thở cùng phòng ngự, cho nên chuyến này ngươi nhất hảo chính mình đi, nhất định phải thả ra Thịnh Thần Cốc các đại thế lực cao thủ. Luyện Tuyết Vô Ngân nhắc nhở, Phong ca, ngươi muốn mình đi Thịnh Thần Cốc, Thịnh Thần Cốc dị thường hung hiểm, chính ngươi đi gặp rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ không biện pháp khác sao? Nhược Linh lo lắng nói. Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta cảm giác Cảnh Phong tu luyện thần quyết rất đặc thù, bằng vào ta địa cấp thánh thần lực lượng linh hồn, đều có chút đem cầm không được Cảnh Phong thực lực, ta muốn Cảnh Phong tận lực ẩn tàng khí hơi thở, đang khống chế hư độc cảnh tiến về trước, vẫn có rất lớn có thể đi vào Thịnh Thần Cốc đấy. Hơn nữa ta sẽ giúp Cảnh Phong bả cái kia món tốc độ chân linh khí luyện hóa tăng lên đẳng cấp, có những thứ này dị bảo, hơn nữa ngũ nguyên châu, Cảnh Phong một thân một mình tiến đến, chắc có lẽ không xuất hiện nguy hiểm. Luyện Tuyết Vô Ngân an ủi vẻ mặt lo lắng Nhược Linh cùng với chúng nhân nói. Giống, chủ nhân, ta cùng Phong Điều cũng có thể ẩn tàng khí hơi thở, để cho chúng ta cùng đi với ngươi đi. Hỗn Độn Thần Thú hét lớn một tiếng, mãnh liệt yêu cầu nói. Thất sắc, ngươi và Phong Điều có thể ẩn tàng khí hơi thở. Cảnh Phong kinh xá mà hỏi. Dạ, ta cùng Phong Điều trong cơ thể có số lớn chết vô cùng khí, chúng ta có thể khống chế chết vô cùng khí, ba lô, bao khỏa trụ tự mấy, như vậy sẽ không có người có thể cảm giác được khí tức của chúng ta rồi. Hỗn Độn Thần Thú giải thích nói. Thật, Cảnh Phong hoàn có hữu ta bất tin tưởng nói. Chủ nhân, người nếu không tin ta cùng Phong Điều có thể cho ngươi biểu diễn một chút. Hỗn Độn Thần Thú thấy mọi người không tin biểu tình, đề nghị. Tốt, chỉ cần các ngươi có thể không tiết lộ một tia khí hơi thở, ta liền khiến hai ngươi theo ta cùng đi. Cảnh Phong gật đầu nói. Chủ nhân, đây chính là ngươi nói. Hỗn Độn Thần Thú cùng vô cùng Phong Điều hưng phấn mà nói, lập tức khống chế trong cơ thể chết vô cùng khí bọc lại toàn thân, biến thành một mảnh tử khí. Cảm giác được bị chết vô cùng khí bao trùm toàn thân Hỗn Độn Thần Thú cùng vô cùng Phong Điều thật tiết lộ không ra một tia khí hơi thở, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, gật đầu nói, thất sắc, Phong Điều, các ngươi khỏe tốt điều chỉnh trạng thái, qua đoạn thời gian, thời cơ chín muồi, các ngươi hãy theo ta cùng đi Thịnh Thần Cốc đi. Giống, Cảnh Phong, ta cũng muốn đi. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, mãnh liệt yêu cầu nói. Ngũ Trảo, ngươi nếu có thể ẩn tàng khí hơi thở, ta cũng vậy đồng ý cho ngươi đi. Thấy vẻ mặt cấp bách Ngũ Trảo, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Tốt rồi Ngũ Trảo, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, ngươi chính là hào tu luyện đi, chờ ngươi thực lực mạnh, ngươi không sẽ có thể giúp chủ nhân sao? Hỏa Phượng khuyên can Ngũ Trảo nói. Vậy được rồi, môn đáo tự mấy còn thật không có ẩn tàng khí hơi thở thần thông, Ngũ Trảo chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Cảnh Phong, ngươi đã hai vị bằng hữu cũng đi, vậy ngươi giúp bọn hắn luyện hóa hai kiện truyền thừa phòng ngự chân linh khí đi. Luyện Tuyết Vô Ngân đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Ta luyện hóa truyền thừa chân linh khí. Sư phó, ta mặc dù học được của ngươi luyện khí truyền thừa, nhưng chỉ luyện qua trung phẩm chân linh khí, ngươi muốn ta luyện hóa truyền thừa chân linh khí, ta còn thực sự không có nắm chắc. Cảnh Phong hữu chút lòng tin không đủ nói. Cảnh Phong, ngươi hôm nay có thể phóng xuất ra hạng gì cấp bậc ngọn lửa, ta muốn có ngũ nguyên châu biên độ sóng ngươi ngọn lửa cấp bậc, ngươi nên có thể luyện chế truyền thừa chân linh khí. Mặc dù Luyện Tuyết Vô Ngân chẳng biết đạo Cảnh Phong có thể thả ra ngọn lửa cấp bậc, nhưng Luyện Tuyết Vô Ngân biết đạo Cảnh Phong có ngũ nguyên châu, quyết định dạy Cảnh Phong luyện chế truyền thừa chân linh khí. Ta có thể phóng ra ngũ sắc thánh hỏa, hấp thu ngũ nguyên châu, ta nghĩ ta có lẽ nhưng mà phóng ra tinh thuần nhất ngũ sắc thánh hỏa. Cảnh Phong tại trong lòng bàn tay phóng ra một đoàn ngũ sắc thánh hỏa nói. Ngũ sắc thánh hỏa, Cảnh Phong, ngươi là lửa nguyên thể. Luyện Tuyết Vô Ngân không nghĩ tới Cảnh Phong có thể phóng ra ngũ sắc thánh hỏa, một kiểm kinh xá mà hỏi. Ta không phải lửa nguyên thể, nhưng cái này cùng ta tu luyện thần quyết có liên quan. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, ngươi có thể phóng ra ngũ sắc thánh hỏa thật là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá ngươi có thể phóng ra ngũ sắc thánh hỏa, ngươi liền nhất định có thể luyện hóa thành công truyền thừa chân linh khí, hơn nữa tốc độ tăng lên rất nhiều. Luyện Tuyết Vô Ngân không có tiếp tục truy vấn Cảnh Phong sửa luyện pháp bí quyết sự tình, bởi vì Luyện Tuyết Vô Ngân biết đạo Cảnh Phong trên người còn có rất nhiều bí mật, nếu như Cảnh Phong nguyện ý tự nói với mình, liền nhất định sẽ nói, mình không nên cưỡng cầu. Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi mọi người tu luyện đi thôi, ta đi cùng sư phó luyện hóa truyền thừa chân linh khí đi rồi. Cảnh Phong cấp mọi người nói. Dạ, Phong ca cổ vũ, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khích lệ Cảnh Phong đạo. Thấy hai nữ khéo léo như thế, Cảnh Phong ôn nhu nhẹ gật đầu, đi theo Luyện Tuyết Vô Ngân, đi tới một địa phương an tĩnh, lấy ra con rùa phách thạch, hồ phách thạch, sinh phách thạch, ngàn luyện tôi tâm thạch cùng với mấy chục khối cực phẩm luyện khí tinh thạch, chuẩn bị luyện hóa. Cảnh Phong, ngươi còn nhớ rõ của ta luyện khí truyền thừa sao? Luyện Tuyết Vô Ngân đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Nhớ, Cảnh Phong gật đầu nói, luyện hóa truyền thừa chân linh khí cùng bình thường chân linh khí kỳ thật cơ bản giống nhau. Chỉ cần có luyện khí hồn tâm, cực phẩm luyện khí tinh thạch, ngọn lửa cấp bậc đủ, ở chú ý nói phách lúc chi tiết, cùng với hồn tâm cùng khí thể dung hợp, có thể luyện hóa thành truyền thừa chân linh khí. Tốt rồi Cảnh Phong, đây là một khối nhỏ con rùa phách thạch, một khối nhỏ lưu ly phách, một khối bàn kim thạch cùng với một khối sinh phách thạch. Ngươi thử đem sinh phách trong đá hồn tâm để luyện ra, sẽ đem ba khối cực phẩm luyện khí tinh thạch hình thành khí thể, hòa làm một thể, nhìn một chút có thể luyện hóa thành truyền thừa chân linh khí sao? Luyện Tuyết Vô Ngân chọn lựa bốn khối cực phẩm luyện khí tinh thạch giao cho Cảnh Phong đạo. Sư phó, những thứ này tinh thạch đủ luyện hóa truyền thừa chân linh khí sao? Cảnh Phong chi đạo truyền thừa chân linh khí chân quý, có chút không yên lòng nói. Cảnh Phong, ngươi yên tâm, chỉ cần tay ngươi pháp độc đáo, hồn tâm cùng khí thể dung hợp nguyên vẹn, có thể luyện hóa thành truyền thừa chân linh khí. Liền chỉ cần con rùa phách thạch cùng sinh phách thạch, cũng đủ để luyện chế một kiện truyền thừa chân linh khí. Sư phó biết ngươi lần thứ nhất luyện chế truyền thừa chân linh khí, cố ý cấp lại ngươi lựa chọn hai khỏa cực phẩm luyện khí tinh thạch lưu ly phách cùng bàn kim thạch. Ngươi để lại tâm luyện chế đi, sư phó cho ngươi hộ pháp. Luyện Tuyết Vô Ngân cấp Cảnh Phong cổ kính nói. Là sư phó, Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Gồm bốn khối cực phẩm luyện khí tinh thạch sử dụng không độn chi lực bao vây lại, phóng xuất ra một đoàn ngũ sắc thánh hỏa bọc lại bốn khối cực phẩm luyện khí tinh thạch đã luyện hóa được lên. Cảnh Phong đầu tiên dựa theo trong đầu trí nhớ, hai tay không ngừng đập vào thủ ấn, đem thả ra ngũ sắc thánh hỏa dung tiến bốn khối luyện khí trong tinh thạch, đem bốn khối luyện khí tinh thạch tạp chất dần dần đã hòa tan. Đã hòa tan bốn khối luyện khí tinh thạch tạp chất, Cảnh Phong vội vàng hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, biên độ sóng ngũ sắc thánh hỏa ngọn lửa lực lượng, đem con rùa phách thạch, lưu ly phách, bàn kim thạch hòa thành một thể, không hề đứt đoạn hòa tan sinh phách thạch, chất lọc sinh ra hồn thạch bên trong hồn tâm. Thời gian 10 năm đi qua, trải qua Cảnh Phong ngũ sắc thánh hỏa hòa tan cùng dung hợp, ba khối cực phẩm luyện khí thạch đã dung hợp tại một lên, tạo thành một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh chiến bào, mà ở cái này tỏa ra ánh sáng lung linh chiến bào trung tâm, có một đoàn coi như linh hồn mầm linh đoàn xuất hiện ở chiến bào trung tâm, chỉ là cái này đoàn linh hồn mầm cùng chiến bào còn chưa dung hợp lại cùng nhau, khiến cho toàn bộ chiến bào lộ ra không có linh tính. Cảnh Phong, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Có thể hay không để cho cái này chiến bào tăng lên tới truyền thừa chân linh khí cấp bậc, liền nhìn hồn linh có thể hay không cùng chiến bào dung hợp lại cùng nhau. Luyện Tuyết Vô Ngân đối với Cảnh Phong truyền âm nhắc nhở. Nghe được Luyện Tuyết Vô Ngân nhắc nhở, Cảnh Phong hít sâu một hơi, hai tay không ngừng đập vào thủ ấn, hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, biên độ sóng thực lực bản thân, vận lên hỏa nguyên làm phép tắc, dựa theo trong trí nhớ dung linh thủ pháp, nhanh chóng đập vào thủ ấn. Ở ngũ nguyên châu cùng hỏa nguyên làm phép tắc song trọng dưới tác dụng, Cảnh Phong thích phóng ngũ sắc thánh hỏa càng thêm tinh thuần. Cả kiện lưu quang chiến bào phát ra lưu quang càng thêm chói mắt. Mà trải quang chiến bào bên trong hồn linh không hoàn toàn mở rộng, cùng lưu quang chiến bào tan ra lại với nhau. Cảm giác được tràn ngập sinh mệnh khí tức hồn linh đang cùng lưu quang chiến bào chậm rãi dung hợp, Cảnh Phong vội vàng đem lực lượng linh hồn bắn ra đi, dựa theo trong đầu trí nhớ, đem dung linh thủ pháp đánh ra ngoài. Khống chế hồn linh cùng lưu quang chiến bảo hơn ăn ý dung hợp. Từ vô Cảnh Phong linh hồn cảnh giới đạt đến huyền cơ thần vương cảnh giới, hơn nữa ngũ nguyên châu cùng nguyên tố pháp tắc song trọng tác dụng, hồn linh cùng lưu quang chiến bảo thời gian dần qua tan ra lại với nhau, hơn nữa càng ngày càng chặt chẽ. Hơn 3 tháng thời gian vừa qua, Cảnh Phong cảm giác đến hồn linh cùng lưu quang chiến bảo đã hoàn toàn dung hợp, trong nội tâm vui vẻ, cấp tốc giao đấu hơn vạn kết khí thủ ấn, cẩn thận đem thả ra ngũ sắc thánh hỏa thu hồi lại. Làm ngũ sắc thánh hỏa thu hồi trong nháy mắt, một cổ cường đại khí tức ở lưu quang chiến bào trong sông ra, toàn bộ Lưu Quang Chiến Bào phát ra lưu quang, dần dần nhận lấy Lưu Quang Chiến Bào ở bên trong, Lưu Quang Chiến Bào tự động bay đến Cảnh Phong thủ tâm. Truyền thừa chân linh khí. Chương 500, Hỗn độn tu chân quyết. Nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Cảnh Phong, chúc mừng ngươi a hát, nhanh như vậy liền nắm giữ luyện hóa truyền thừa chân linh khí đích thủ pháp, thành công đã luyện hóa được truyền thừa chân linh khí. Thấy Cảnh Phong thủ tâm luyện hóa thành truyền thừa phòng ngự chân linh khí, Luyện Tuyết Vô Ngân vui mừng nói. Cảm ơn sư phó, nếu như không có sư phó nhắc nhở cùng trợ giúp, ta không có khả năng thuận lợi như vậy luyện hóa thành công. Nhìn trong lòng bàn tay nằm, tản ra trận trận linh tức giận truyền thừa phòng ngự chân linh khí, Cảnh Phong hữu chút kích động nói. Tốt rồi Cảnh Phong, đây là ngươi luyện hóa một kiện khác truyền thừa phòng ngự chân linh khí tài liệu, ngươi sửa sang một chút vừa mới luyện khí thu hoạch. Sư phó trước giúp ngươi thăng cấp tốc độ của ngươi chân linh khí cùng phòng ngự chân linh khí, sẽ giúp ngươi chữa trị hư độc cảnh. Luyện Tuyết Vô Ngân lại giao cho Cảnh Phong cùng lần thứ nhất giống nhau như đúc bốn tốt tài liệu luyện khí nói. Là sư phó, Cảnh Phong bả hư hao hư độc cảnh chi tâm, nghịch thiên liệt diễm giáp cùng với linh ẩn phiêu, hàng long mục giải trừ huyết khế giao cho Luyện Tuyết Vô Ngân, sau đó tiếp nhận bốn viên luyện khí tinh thạch, nhận được trong cơ thể, khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, yên lặng sửa sang lại vừa mới luyện khí thu hoạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sửa sang lại 3 ngày tà hữu thời gian về sau, Cảnh Phong đối với thủ pháp luyện khí càng gần một bước, khôi phục một chút tiêu hao quá độ không độn chi lực cùng lực lượng linh hồn, phóng xuất ra một đoàn ngũ sắc thánh hỏa, luyện hóa nảy sinh 4 viên luyện khí tinh thạch. Từ vô Cảnh Phong có lần thứ nhất luyện hóa truyền thừa chân linh khí kinh nghiệm, luyện hóa nảy sinh thứ hai kiện truyền thừa chân linh khí thuận buồm xuôi gió, tốc độ tu luyện giảm mạnh. Chỉ dùng không đến thời gian 6 năm, một kiện uy vũ chiến y cũng đã thành hình, một cái coi như ngọn lửa nhỏ hình dạng hồn tâm xuất hiện ở uy vũ chiến y trong. Làm hồn tâm đã tinh luyện rất tinh khiết, Cảnh Phong vội vàng vận dụng tan ra hồn thủ pháp, khống chế hồn tâm cùng uy vũ chiến y dung hợp, rất nhanh sẽ để cho hồn tâm cùng uy vũ chiến y dung hợp tại một lên. Không tệ không tệ, Cảnh Phong ngươi lần này dùng không đến thời gian 7 năm, liền luyện hóa thành cái này truyền thừa phòng ngự chân linh khí. Người bây giờ cảm thấy thế nào? Luyện Tuyết Vô Ngân tán thưởng nói. Cảm ơn sư phó, ta cảm thấy phải đã hoàn toàn nắm giữ phương pháp luyện khí. Cảnh Phong vẻ mặt mừng rỡ nói. Hảo hảo, Cảnh Phong, của ngươi linh tính tư chất rất cao. Không hổ là ta Luyện Tuyết Vô Ngân thu đồ đệ. Luyện Tuyết Vô Ngân vui mừng nói. Tới Cảnh Phong, ta đã đem hư độc cảnh chữa trị, cũng đem ngươi cái này vài món dị bảo tăng lên tới truyền thừa chân linh khí cấp bậc. Ngươi thử nhìn một chút, cảm giác thoáng một phát uy lực. Luyện Tuyết Vô Ngân đem hư độc cảnh chi tâm, nghịch thiên liệt diễm giáp, linh ẩn phiêu, hàng long mộc giao cho Cảnh Phong đạo. Cảm ơn sư phó, Cảnh Phong bị Luyện Tuyết Vô Ngân luyện khí tốc độ lại càng hoảng sợ, chi đạo tự mấy nếu muốn trở thành một đời luyện khí đại sư, đường phải đi còn rất dài. Làm Cảnh Phong bả nghịch thiên liệt diễm giáp, linh ẩn phiêu, hàng long mộc đã bị trong cơ thể lúc, bị ba loại tăng lên tới truyền thừa chân linh khí dị bảo lại càng hoảng sợ. Bởi vì Cảnh Phong cảm giác đáo tam tốt dị bảo hàm ẩn lực lượng cường đại hơn thêm, chính là mục hồn, cũng không có như thế linh tính, hơn nữa mỗi một dạng cũng ẩn chứa cường đại lực phá hoại. Đúng rồi Cảnh Phong, chúng ta đi trước huyết dực gia tộc thế lực phạm vây bên trong ta nơi thứ ba luyện khí điện đặt chân, người đem hai người vị trí thệ tử, bằng hữu giao cho ta tới dạy bọn họ tu luyện, ngươi và hai người vị bằng hữu yên tâm đi Thịnh Thần Cốc, chúng ta ở luyện khí điện chờ các ngươi. Luyện Tuyết Vô Ngân đã cắt đứt Cảnh Phong chấn kinh suy nghĩ, đề nghị. Cảm ơn sư phó, Linh Nhi, Ngọc Nhi bọn hắn liền giao cho ngươi. Cảnh Phong cảm kích nói. Cảnh Phong, ngươi những bằng hữu kia bản thể cũng không đơn giản. Nhất là kia ngũ trảo, kim sĩ đại bàng cùng hỗn độn thần thú, đều là thần chi giới lực số lượng mạnh nhất, cực kỳ hiếm thấy thần thú, chỉ cần có thể đạt tới địa cấp thần vương cảnh giới, ta muốn bọn hắn có thể phát huy thú thể tiềm năng, đối với trợ giúp của ngươi sẽ rất lớn. Luyện Tuyết Vô Ngân đã sớm phát giác được ngũ trảo, kim sĩ đại bằng đẳng người thú thể không đơn giản, đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Người sư phụ kia, ta thì đem bọn hắn liền cho ngươi, sư phó, ngươi nhất định phải dùng hết khả năng tăng lên thực lực của bọn hắn. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Cảnh Phong ngươi yên tâm đi, sư phó không đơn giản phương pháp luyện khí cao siêu luyện tay pháp cũng có thủ đoạn. Chờ ngươi từ Thịnh Thần Cốc bình an trở về, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Luyện Tuyết Vô Ngân lộ ra mỉm cười nói. Vừa nói, Cảnh Phong cùng Luyện Tuyết Vô Ngân đi tới ngũ trảo đám người chỗ tu luyện, cảm giác được Cảnh Phong khí tức xuất hiện, Tìm sĩ đại bằng đẳng người toàn bộ đang tu luyện trong tỉnh lại. Phong ca, người luyện khí thành quả thế nào a hát? Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc Phi chạy vội tới Cảnh Phong thân bên, vẻ mặt vểnh lên ngắm mà hỏi. Ha ha, ta đã luyện hóa được 2 kiện phòng ngự truyền thừa chân linh khí, hư độc cảnh cũng bị sư phó thân thể to lớn chữa trị, có thể chậm chạp di động. Cảnh Phong lấy ra mình luyện khí thành quả nói. Thật xinh đẹp chiến y, Phong ca, đây thật là ngươi luyện hóa sao? Nhược Linh một kiềm kinh vui mừng nói. Dạ, lần này thời gian cấp bách, ta chỉ luyện hóa 2 kiện phòng ngự truyền thừa chân linh khí, chờ Thịnh Thần Cốc một chuyến sau khi kết thúc, ta đang giúp ngươi Hòa Ngọc mà mỗi người luyện hóa 1 kiện. Cảnh Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhược Linh cùng Hồng Ngọc mái tóc nói. Tới thất sắc, Phong Điều, các ngươi theo ta đi Thịnh Thần Cốc, trước tiên đem cái này 2 món truyền thừa chân linh khí đã luyện hóa được đi. Đã luyện hóa được cái này 2 món truyền thừa chân linh khí, thực lực của chúng ta liền sẽ tăng lên mấy lần. Cảnh Phong bà từ kỳ luyện chế 2 kiện truyền thừa chân linh khí đưa cho Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều nói. Cảm ơn chủ nhân. Hỗn Độn Thần Thú cùng Vô Cùng Phong Điều hưng phấn tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới 2 kiện truyền thừa chân linh khí đạo. Tốt rồi Cảnh Phong, đừng ở trễ nãi thời gian, hôm nay chúng ta ở hư độc cảnh đã vượt qua hơn 30 năm, ta nghĩ ta xuất thế tin tức rất nhiều thế lực lớn cũng biết rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên chạy tới ta nơi thứ 3 luyện khí điện. Chờ chúng ta dàn xếp lại, các ngươi lại đi Thịnh Thần Cốc. Luyện Tuyết Vô Ngân đề nghị. Tốt, Linh Nhi, Ngọc Nhi, mọi người. Chúng ta đi sư phó nơi thứ 3 luyện khí đại điện, các ngươi trước hết ở lại sư phụ vậy tu luyện chờ ta. Còn có, sư phó đáp ứng ta, sẽ giúp các ngươi mọi người mau chóng tăng thực lực lên, cho nên các ngươi nhất định phải nghe sư phó lời nói biết không? Cảnh Phong xuất hiện nhắc nhở. Phong ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ nghe lời. Nhược Linh khéo léo gật đầu nói. Dạ, sư phó, ngươi nơi thứ 3 thần điện vị trí cụ thể ở địa phương nào, ta cùng Linh Nhi, Ngọc Nhi ngồi ngươi luyện hóa kim thuyền quá khứ. Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, không nghĩ tới ngươi lại vẫn đã luyện hóa được năm đó ta vô tình ý luyện chế chi vật. Có kim thuyền, tốc độ của chúng ta có thể tăng lên rất nhiều. Cảnh Phong, ngươi hữu thần chi giới bản đồ địa hình sao? Luyện Tuyết Vô Ngân kinh nghi mà hỏi. Có, Cảnh Phong bà Lăng Cửu Thiên chỗ đưa thần chi giới bản đồ địa hình đem ra nói. Cảnh Phong, ta nơi thứ 3 thần điện ngay ở chỗ này. Luyện Tuyết Vô Ngân chỉ vào thần chi giới bản đồ địa hình, Huyền Vũ gia tộc thế lực phạm vây bên trong một mảnh vô biên vô cùng nói. Ta biết rồi sư phó, ngươi trước huấn luyện một chút bọn hắn đi. Ta cùng Linh Nhi, Ngọc Nhi đi ra ngoài trước, Cảnh Phong thuyết đạo. Yên tâm đi Cảnh Phong, ta sẽ ở thời gian ngắn nhất tăng lên thực lực của bọn hắn đấy. Luyện Tuyết Vô Ngân tin tưởng tràn đầy nói. Cảm ơn sư phó, Cảnh Phong cảm kích nói, tâm ý khẽ động. Mang theo Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đã đi ra hư độc cảnh, thú nhận kim thuyền, hướng bản đồ địa hình phương hướng phi đi. Phong khống chế kim thuyền phi hành hơn 1 tháng thời gian lúc, đột nhiên gặp một tòa Huyền Vũ gia tộc thần chu, Cảnh Phong huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn cảm giác được Huyền Vũ gia tộc thần trên đò thậm chí có 5 tên huyền cấp thần vương tồn tại. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Cảnh Phong hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, đem kim thuyền tốc độ tăng lên tới đỉnh núi, xa xa tránh được Huyền Vũ gia tộc thần chu. Tiếp tục hướng huyết dực gia tộc trong phạm vi vô cùng địa phi đi. Lại phi hành hơn 2 tháng, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được đã đến huyết dực gia tộc thế lực phạm vây vô cùng trên không trung, đối với đang kim trên đò cùng mình Nhược Linh cùng Hồng Ngọc truyền âm, tâm ý khẽ động, đem kim thuyền nhận được trong cơ thể, cùng Nhược Linh, Hồng Ngọc cùng một chỗ, rơi xuống vô cùng trên mặt đất. Đẹp quá băng tuyết thế giới, Nhược Linh thích nhất băng tuyết, thấy trắng noãn không vết, mình mông bắt ngát vùng địa cực thế giới. Vẻ mặt hưng phấn mà tán thưởng nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, ta cho các ngươi một người bắt một mực linh thú làm tọa kỵ thế nào? Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được cách đó không xa có một con chỉ thể tích khổng lồ bạch hùng, đột nhiên tới hào hứng nói. Tốt, tốt, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc hưng phấn mà nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi chúng ta đi, phía trước có một bầy bạch hùng, chính các ngươi chọn, đâm tới con kia ta liền cho các ngươi bắt đến. Cảnh Phong nhẹ nhàng dắt lấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bàn tay nhỏ bé nói. Tốt, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc nhẹ gật đầu, đi theo Cảnh Phong về phía trước hướng bạch hùng bầy vị trí bay đi. Bay ước chừng nửa canh giờ, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc xa xa thấy một đám bạch hùng đang vô cùng trên mặt đất sống ở, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, chọn lựa tỏa kỵ của mình. Phong ca, ngươi giúp ta bắt con kia đại bạch hùng. Nhược Linh chỉ vào một cái thân thể mập mạp đại bạch hùng nói. Tốt, Ngọc Nhi. Ngươi chọn lựa con kia, Cảnh Phong khán đến Nhược Linh chỉ đại Bạch Hùng về sau, hỏi Hồng Ngọc nói. Phong ca, ta liền chọn con kia đang đang khi dễ tiểu hùng đại Bạch Hùng. Hồng Ngọc chỉ vào một cái đang dương vũ diệu uy đại Bạch Hùng nói. Tốt, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Cảnh Phong khán một mắt con kia đại Bạch Hùng, nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía Bạch Hùng bầy. Lúc này đang sống ở Bạch Hùng bầy đột nhiên cảm thấy có người đã đến, tất cả đều cảnh giác, nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, ba con Bạch Hùng liền biến mất không thấy. Đang lúc bọn hắn cảm thấy khủng hoảng lúc, Cảnh Phong thanh âm của truyền vang khi bọn hắn trong tai. Các ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không làm thương tổn bọn hắn, chờ bọn hắn đem chúng ta còng đến chỗ mục đích, ta liền thả bọn họ đi. Nghe được Cảnh Phong thanh âm của, những thứ này Bạch Hùng biết tới chi nhân thực lực mạnh hơn bọn họ gấp trăm lần, tất cả đều ôn thuần nằm tại nguyên chỗ, không có dám phản kháng. Giống giống, các ngươi là ai, bắt chúng ta làm cái gì? Bị Cảnh Phong bắt được xa xa, tính cách nhất dữ dằn, Hồng Ngọc chỗ chọn lựa đại Bạch Hùng hét lớn một tiếng, phản kháng nói. Các ngươi không cần phải sợ, chúng ta sẽ không làm thương tổn các ngươi, chỉ cần các ngươi cho ta cùng ta hai vị thê tử làm thú cưỡi, tới rồi chỗ mục đích, ta sẽ tha cho các ngươi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, nhưng Cảnh Phong tay trái toàn bộ phóng ra một đoàn tốc độ cao vận chuyển không độn chi lực, một quyền đem kiên cố vùng địa cực tầng băng đã phá vỡ một cái hang lớn. Thấy Cảnh Phong tận lực đang lúc lộ ra thực lực, vừa mới còn vô cùng phách lối đại Bạch Hùng sợ đến không dám lần nữa phản kháng, tùy ý Hồng Ngọc, Nhược Linh cưỡi ở trên người. Ba người các ngươi chỉ cần đem chúng ta còng đến chỗ mục đích, ta chẳng những không làm thương hại các ngươi, sẽ còn cho các ngươi chỗ tốt. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong nhảy đáo tự mấy chọn lựa đại Bạch Hùng trên người, chỉ huy ba con đại Bạch Hùng nói. Cảm giác được Cảnh Phong thực lực cường đại, ba con đại Bạch Hùng không dám ở phản kháng, thấp màu trắng đại não, nghe Cảnh Phong chỉ huy, vác Cảnh Phong tam người hướng băng tuyết vùng địa cực bên trong đi tới. Chương 501, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cảnh Phong tam người cưỡi đại Bạch Hùng, một đường nói đùa, tốn 8 ngày tả hữu thời gian, đi tới vùng địa cực trung tâm, một mảnh lạnh vô cùng, tràn đầy cuồng loạn vòi rồng đại trận bên ngoài. Tới nơi này cái đại trận bên ngoài, ba chỉ Great Bear sợ đến không dám ở tiến lên trước một bước, vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy cuồng loạn vòi rồng khu vực, sợ đến cả người phát run. Ba người các ngươi thì sao, như thế nào không đi về phía trước, các ngươi yên tâm, có ta bảo vệ, các ngươi sẽ không gặp nguy hiểm đấy. Cảnh Phong thích phóng huyền cơ thần vương lực lượng linh hồn cảm giác được phía trước cuồng loạn vòi rồng khu vực là một đại trận, biết có lẽ đi tới luyện tuyết vô ngân nơi thứ ba bảo tàng ngoài điện, muốn thử một chút luyện tuyết vô ngân chỗ bố uy lực của đại trận, tự cấp luyện tuyết vô ngân truyền âm. Không không, chúng ta không vào được, phía trước là ta băng hải vùng địa cực cấm khu, không nói chúng ta, chính là so với chúng ta mạnh lớn hơn gấp trăm lần thần thú, đi vào cũng ra không được. Cảnh Phong sờ kỵ đại Bạch Hùng vẻ mặt sợ hãi nói. Không có sao, ta bảo vệ cửa an toàn. Cảnh Phong nhẹ gõ nhẹ một cái tòa kỵ của mình đại Bạch Hùng đầu to nói. Không không, chúng ta chính là chết cũng không vào được. Ba con đại Bạch Hùng chăm miệng một lời, thần thái kiên định nói. Cảm giác đáo tam chỉ đại Bạch Hùng là dưới đáy lòng đối với phía trước đại trận sợ hãi. Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không có ở cưỡng cầu ba con đại Bạch Hùng. Cầm suất tam tiểu đoàn sinh chi cực nguyên đưa cho ba con đại Bạch Hùng, dắt bay lên Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bàn tay nhỏ bé. Lăng không bay lên, bay vào cuồng bạo vòi rồng khu vực. Mà ba con đại Bạch Hùng ở phát hiện Cảnh Phong sở cấp chi vật thì cảm tới rồi trận trận mừng rỡ. Mặc dù Cảnh Phong sở đưa sinh chi cực nguyên chỉ có rất nhỏ một đoàn, nhưng là ba con đại Bạch Hùng cảm giác được sinh chi cực nguyên tán phát nồng nặc sinh mệnh khí tức, vẫn là thức hóa đấy, vội vàng đem Cảnh Phong sở đưa sinh chi cực nguyên phóng tới trong miệng nuốt xuống, vẻ mặt hạnh phúc rời đi. Bay vào cuồng bạo vòi rồng khu vực, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ muốn xé rách lực lượng của mình không ngừng đánh thẳng tới. Ngay tại hai nữ hữu ta bất đúng lúc, Cảnh Phong hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, phóng xuất ra ngũ sắc thánh thổ lá chắn bảo vệ được Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, lộ ra một tia để cho hai nữ yên tâm vui vẻ, tiếp tục hướng cuồng bạo vòi rồng khu vực bay đi. Nhưng Cảnh Phong tuyệt trận châu bị luyện tuyết vô ngân lấy đi, đã không có tuyệt trận châu, Cảnh Phong chỉ có thể dựa vào đối với trận pháp lĩnh ngộ, phá giải lấy luyện tuyết vô ngân năm đó bảy hỗn hợp đại trận. Ở phá giải hơn 3 canh giờ, Cảnh Phong cảm giác đến hỗn hợp uy lực của đại trận càng lúc càng lớn, sát trận uy lực không hoàn toàn tăng cường, Cảnh Phong thú nhận ngũ sắc thổ linh lá chắn bắt đầu chấn động kịch liệt, Cảnh Phong chỉ có thể mang theo Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, ở tràn đầy thiên công đánh chúng qua lại né tránh. Liền Phong tốc độ càng nhanh lúc, từ ngàn luyện tôi tâm thạch tinh luyện hồn tâm, tăng lên tới truyền thừa chân linh khí đẳng cấp linh ẩn phiêu đột nhiên phát huy hắn truyền thừa chân linh khí ứng hữu thực lực. Một đạo bạch quang bọc lại không ngừng tăng phúc tốc độ Cảnh Phong, luyện tuyết vô ngân năm đó chỗ bố hỗn hợp đại trận ảo giác lập tức bị linh ẩn phiêu chờ cách tại bên ngoài, Cảnh Phong thích phóng phá giải đại trận lực lượng linh hồn cũng rõ ràng lên, chỉ là một ý niệm, linh ẩn phiêu là có thể đem Cảnh Phong mang rời khỏi quá khứ, Cảnh Phong tốc độ lần nữa tăng lên gấp mấy trăm lần. Mà Cảnh Phong trong lồng ngực Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bởi vì không có linh ẩn phiêu phát ra bạch quang bảo hộ, hơn nữa Cảnh Phong thích phóng ngũ sắc thánh thổ lá chắn ở linh ẩn phiêu tốc độ cao bay theo xuống, trở nên phá thành mảnh nhỏ, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc trong đầu lực lượng linh hồn căn bản theo không kịp linh ẩn phiêu biên độ sóng Cảnh Phong tốc độ, xuất hiện từng đợt hôn mê, trong cơ thể thần quân chi lực đại lượng chạy mất lấy. Tốt Phong kịp thời phát hiện Nhược Linh cùng Hồng Ngọc là không thích, vội vàng phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn bọc lại Nhược Linh cùng Hồng Ngọc, đem Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ôm vào trong ngực, bảo vệ. Có Cảnh Phong lực lượng linh hồn tận lực bảo hộ, cùng với Cảnh Phong dần dần hãm lại tốc độ, Nhược Linh cùng Hồng Ngọc dần dần thong thả lại sức, mà Cảnh Phong trải qua vận dụng linh ẩn phiêu biên độ sóng tốc độ, đã bay ra luyện tuyết vô ngân năm đó chỗ bố đại trận hơn một nửa phạm vi. Bất quá vì không cho Nhược Linh cùng Hồng Ngọc bị thương tổn, Cảnh Phong bất dám ở dựa vào linh ẩn phiêu tốc độ phá trận, vội vàng cấp hư độc cảnh bên trong luyện tuyết vô ngân truyền âm, nói cho luyện tuyết vô ngân mình đã tiến vào hắn nói trong đại trận. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, luyện tuyết vô ngân lập tức để cho Cảnh Phong bà tự kỷ phóng ra, phát hiện Cảnh Phong cánh nhưng mau phải ly khai mình làm năm chỗ bố hết sức hài lòng đại trận bên ngoài. Cảnh Phong, không nghĩ tới ngươi lại dựa vào tự thân, liền lĩnh ngộ tuyệt trận châu trong không hoàn toàn trận pháp, mau muốn rời đi năm đó ta tương đối hài lòng trong đại trận. Luyện tuyết vô ngân tán thưởng nói, sư phó, cái này còn phải cảm tạ tăng lên tới truyền thừa chân linh khí đẳng cấp linh ẩn phiêu. Không có linh ẩn phiêu, ta muốn lại tới đây, nhưng có thể còn cần phí chút tay chân. Cảnh Phong không có yêu công nói, Cảnh Phong, chờ ngươi thịnh thần cốc một chuyến về sau, có cơ hội, ta đem trận pháp toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Luyện tuyết vô ngân quyết định đem sở học toàn bộ truyền thụ cho Cảnh Phong. Cảm ơn sư phó, Cảnh Phong cảm kích nói, tốt rồi, ta mang bọn ngươi rời đi đi. Bởi vì ngươi hiểu trận pháp, cũng không có khởi động ta đại trận này, nếu như ngươi không hiểu trận pháp, tùy tiện tiến vào đại trận này, khởi động đại trận này, hỗn hợp uy lực của đại trận ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Đến lúc đó, uy lực cũng không chỉ điểm này. Luyện tuyết vô ngân phá vỡ từng đạo cấm chế, một bên mang theo Cảnh Phong tam người rời đi, một bên cấp Cảnh Phong giảng giải. Gấp 10 lần uy lực, Cảnh Phong tâm trung cả kinh nói, cũng minh bạch vì cái gì ba con đại bạch hùng như thế sợ hãi đại trận này rồi. Nếu như cái này hỗn hợp đại trận tăng lên gấp 10 lần lực lượng, chính là hôm nay mình, ở bên trong cũng sẽ hung hiểm dị thường. Có luyện tuyết vô ngân dẫn đầu, Cảnh Phong tam người rất nhanh xuyên ra đại trận, đi tới một mảnh băng vụ bên ngoài. Thấy băng vụ, luyện tuyết vô ngân liên đả mấy dấu tay, đã phá vỡ băng vụ, một tòa trang nghiêm hùng vĩ, tản ra trận trận thần quang đại điện xuất hiện ở Cảnh Phong tam mắt người trước. Cảnh Phong, tòa đại điện này là ta ở thần chi giới nơi thứ ba thần điện. Cũng là ta gửi năm đó bắt được đại lượng luyện khí dị bảo đại điện, chỉ là của ta lấy được đại lượng luyện khí tinh thạch cũng chỉ có mấy thứ có thể cùng ngươi con rùa phách thạch, hổ phách thạch, ngàn luyện tôi tâm thạch so sánh. Luyện tuyết vô ngân cảm khái nói, Cảnh Phong, người chỗ cho ta ngàn luyện tôi tâm thạch, sinh phách thạch còn đủ ở luyện hóa ba cái truyền thừa chân linh khí, hơn nữa ta trong đại điện nơi cất giấu, có lẽ còn có thể nữa luyện hóa 8 cái truyền thừa chân linh khí, chờ ngươi trở về, ta đem 11 món truyền thừa chân linh khí cũng cho ngươi. Vừa đi, luyện tuyết vô ngân vừa nói, cảm ơn sư phó, Cảnh Phong chi đạo truyền thừa chân linh khí chân quý, cảm kích nói. Đi tới luyện tuyết vô ngân nơi thứ ba trong đại điện, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được toàn bộ đại điện một khối, kinh ngạc mà hỏi, sư phó, người cái này luyện khí điện bản thân cũng là một việc chân linh khí sao? Ha ha, Cảnh Phong ngươi phát hiện, không tệ, tòa đại điện này bản thân là một kiện thượng phẩm chân linh khí. Là năm đó ta luyện thành phương pháp luyện khí lúc, luyện chế, hao tốn ta 500, nhiều năm. Luyện tuyết vô ngân có chút tự hào nói. Luyện tập thủ pháp luyện chế 500 năm, Cảnh Phong kinh xá lẩm bẩm, rốt cuộc minh bạch, nếu muốn trở thành cùng luyện tuyết vô ngân vậy luyện khí đại sư, là cần phải chăm chỉ khổ luyện đấy. Cảnh Phong, người yên tâm đi hai người vị trí thê tử, bằng hữu giàn xếp ở đây, ở chỗ này, cho dù thần chi giới siêu cấp lớn thế lực thánh thần đến đây. Ta cũng vậy có thể để cho bọn họ thất bại tan tác mà quay trở về. Luyện tuyết vô ngân tin tưởng tràn đầy nói. Sư phó, chẳng lẽ thần điện này còn hữu thập sao bí pháp hay sao? Cảnh Phong nhưng mà biết thần chi giới những thứ kia thánh thần cao thủ lợi hại, kinh ngạc mà hỏi. Thần điện này có một cái tên là Vạn Trận Điện, dung hợp ta ngàn vạn trận pháp. Cho dù thần chi giới siêu cấp lớn thế lực thánh thần đến đây, ta cũng vậy có thể dựa vào trận pháp, đánh lui bọn hắn. Luyện Tuyết Vô Ngân giải thích nói. Thì ra là thế, Cảnh Phong gật đầu nói. Luyện Tuyết Vô Ngân luyện khí chủ điện. Cảnh Phong, đem ngươi những bằng hữu kia chiêu xuất hiện đi. Ước Niên Chi sau trở lại luyện khí điện về sau, Luyện Tuyết Vô Ngân nhìn quanh một tuần sau, đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Là sư phó, Cảnh Phong thuyết đạo, tâm ý khẽ động, đem Kim Sĩ Đại Bằng Đảng người đang hư độc cảnh trong truyền ra. Kim Sĩ, Ngũ Trảo, mọi người, đây là ta sư phụ luyện khí điện, các ngươi cũng ở tại chỗ này chờ ta. Toàn bộ nghe ta lời của sư phụ, cố gắng tu luyện. Biết không, Cảnh Phong cấp mọi người nói. Vâng thưa chủ nhân, mọi người chăm miệng một lời nói. Sư phó, ta liền ở không ở nơi này mỏi mòn chờ đợi rồi. Chuẩn bị ngay hôm đó trước khi đi hướng Thịnh Thần Cốc. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Tốt, Cảnh Phong, lần đi Thịnh Thần Cốc nhất định phải coi chừng. Nhất định không thể chủ quan. Luyện Tuyết Vô Ngân gật đầu nói. Sư phó, ta biết, ta sẽ cẩn thận, người cứ yên tâm đi. Cảnh Phong tràn ngập tự tin nói. Linh Nhi, Ngọc Nhi, hào hào tu luyện, chờ ta trở lại. Cảnh Phong tẩu đến vẻ mặt lo lắng Nhược Linh cùng Đỏ Ngọc thân cạnh, an ủi hai nữ nói. Dạ, Phong ca chúng ta chờ ngươi. Nhược Linh cùng Hồng Ngọc khéo léo gật đầu nói. Cảnh Phong, tuyệt trận châu sư phó đưa cho ngươi. Có khôi phục lại truyền thừa chân linh khí đẳng cấp tuyệt trận châu, đối với trợ giúp của ngươi sẽ rất lớn. Luyện Tuyết Vô Ngân đem tuyệt trận châu đưa cho Cảnh Phong đạo. Sư phó, đây là ngươi thích nhất đồng dạng dị bảo, ngươi chính là mình giữ đi. Cảnh Phong cũng không có đi nhận tuyệt trận châu nói. Cảnh Phong, ngươi hãy thu lấy đi. Hãy nói lấy sư phó thực lực hôm nay, ở thần chi giới có thể thương tổn được sư phó người không nhiều lắm. Đợi có cơ hội ngươi cấp sư phó tìm được luyện chế thánh linh khí tinh thạch hồn tâm, cho dù báo đáp sư phó. Luyện Tuyết Vô Ngân vẻ mặt nụ cười nói. Cảm ơn sư phó, kia đồ nhi liền không khách khí nhận. Cảnh Phong cảm kích nói. Tốt rồi thất sắc, Phong Điểu, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong hít sâu một hơi, rất đúng Phong Điểu cùng Hỗn Độn Thần Thú đạo. Vâng thưa chủ nhân, vô cùng Phong Điểu cùng Hỗn Độn Thần Thú vẻ mặt không kịp chờ đợi nói. Mà Ngũ Trảo lại vẻ mặt hâm mộ nhìn vô cùng Phong Điểu cùng Hỗn Độn Thần Thú, hối hận mình tại sao sẽ không ẩn tàng khí hơi thở thần thông. Cảnh Phong các ngươi đi thôi, ta tới cấp cho ngươi nhốt đóng đại trận, Luyện Tuyết Vô Ngân nói. Là sư phó, Cảnh Phong nhẹ gật đầu. Đem vô cùng Phong Điểu cùng Hỗn Độn Thần Thú nhận được hư độc cảnh ở bên trong, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Luyện Tuyết Vô Ngân luyện khí điện bên ngoài bay đi, xuyên qua đóng cửa đại trận, thú nhận kim thuyền, hướng tiên ma hai tộc giao tiếp Thịnh Thần Cốc bay đi. Chương 502. Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Một niên chi về sau, Thịnh Thần Cốc phạm vi thế lực bên ngoài. Thất sắc, Phong Điểu, dựa theo thần chi giới bản đồ địa hình sở tiêu, tiến về trước cách đó không xa chính là Thịnh Thần Cốc rồi. Vì coi chừng, hai người các ngươi bây giờ liền dẫn ra bên trong thân thể chết vô cùng khí, thu liễm khí tức đi. Cảnh Phong thu kim thuyền, tiến vào hư độc cảnh trong đối với Hỗn Độn Thần Thú cùng vô cùng Phong Điểu nói. Tốt, Hỗn Độn Thần Thú cùng vô cùng Phong Điểu nhẹ gật đầu, phóng xuất ra trong cơ thể chết vô cùng khí, bao trùm thân thể, hoàn toàn thu khí tức nói. Ở Hỗn Độn Thần Thú cùng vô cùng Phong Điểu phóng ra chết vô cùng khí thu liễm khí tức về sau, Cảnh Phong cũng vận lên năm nguyên tố pháp tắc. Ở chung quanh thân thể tạo thành một cái chỉ có quang thuộc tính, bóng tối, không gian, đã ẩn tàng khí thức, coi chừng khống chế hư độc cảnh, hướng Thịnh Thần Cốc phương hướng phi đi. Bởi vì hư độc cảnh bị Huyền Cơ Thần Vương Huyền Vũ Khôi sử dụng cực phẩm chân linh khí trẻ hỏng, mặc dù Luyện Tuyết Vô Ngân thân thể to lớn chữa trị hư độc cảnh, nhưng là hư độc cảnh một ít thần kỳ đặc tính cũng không chữa trị, hư độc cảnh di động cũng thập phần chậm chạp, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh di động đã hơn một năm thời gian, mới dần dần tiếp cận Thịnh Thần Cốc. Vừa đến Thịnh Thần Cốc bên ngoài, Cảnh Phong biên độ sóng sau lực lượng linh hồn cảm giác được Thịnh Thần Cốc bên trong lại toàn bộ là thần vương cao thủ, cũng may Thịnh Thần Cốc chính là thần chi giới các thế lực lớn cộng đồng chiếm hữu, chính là cấm khu, cũng không có cái nào thế lực lớn dám một mình chiếm hữu, cho nên Thịnh Thần Cốc bên trong cũng không có các đại thế lực thánh thần tồn tại. Cho nên Cảnh Phong thích phóng đấy, biên độ sóng uy lực huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn cũng không có bị thần chi giới các thế lực lớn thần vương phát hiện. Cảnh Phong dễ dàng dò thám biết tới rồi Thịnh Thần Cốc bên trong hư thật. Dò thám biết tới rồi Thịnh Thần Cốc miệng hư thật, Cảnh Phong tái lần thu liễm thoáng một phát khí tức, thận trọng khống chế hư độc cảnh, ở một cái không người gác bên trong khu vực, sử dụng huyền cơ thần vương lực lượng linh hồn, cẩn thận đã phá vỡ thịnh thần cốc ranh giới cấm chế, xuyên thấu thịnh thần cốc bên trong. Vừa tiến vào đến thịnh thần cốc ở trong, Cảnh Phong coi chừng thả ra lực lượng linh hồn, cảm thấy một cổ năng lượng cường đại tràn ngập toàn bộ thịnh thần cốc, một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu, Cảnh Phong tái lần cảm thấy ngũ sắc thần thạch tán phát ngũ sắc thần khí khí tức. Vì để tránh cho bị thịnh thần cốc huyền cấp thần vương phát hiện, Cảnh Phong xác định phương vị, thu liễm khí tức, xuất ra luyện tuyết vô ngân đưa cho thịnh thần cốc trăm triệu năm trước lưu truyền ra một phần bản đồ địa hình, hướng thịnh thần cốc trung tâm, ngũ sắc thần thạch mỏ phương vị chậm rãi di động đi. Di động 7 ngày tà hữu thì gian, Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh, lướt qua nguyên một đám thần chi giới các thế lực lớn ở lại giữ thịnh thần cốc cao thủ, rốt cuộc đi tới bản đồ địa hình bức họa ngũ sắc thần thạch mỏ bên ngoài. Nhưng là khẽ dựa gần ngũ sắc thần thạch mỏ lối vào, Cảnh Phong coi chừng thả ra lực lượng linh hồn lập tức cảm giác được một cổ cường đại cấm chế gắt gao che ở ngũ sắc thần thạch mỏ lối vào, khiến cho mất đi xuyên qua đặc hiệu hư độc cảnh căn bản không có thể tái tiến một bước. Thuận lợi tới rồi thần thạch mỏ cửa vào, nhưng không thể tái tiến một bước, điều này làm cho Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi nóng nảy. Nhưng là Cảnh Phong bà lực lượng linh hồn bắn ra tới rồi đỉnh núi, liền là không có thể khống chế hư độc cảnh tái tiến một bước. Liên tiếp thử dò xét mấy mươi lần, Cảnh Phong phát hiện kết quả đều giống nhau, thở dài một tiếng, thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, trong đầu không ngừng nghĩ đến đối sách. Nhưng là nghĩ nửa ngày, Cảnh Phong cũng không có hữu tưởng đến một biện pháp tốt. Cuối cùng Cảnh Phong quyết định mang theo hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu đi ra ngoài, để cho hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu cuốn lấy thần chi giới các thế lực lớn cao thủ, mình dựa vào tuyệt trận châu phá cấm chế, sau đó đi vào ngũ sắc thần thạch mỏ trong che giấu, lại tìm cơ hội tìm kiếm ngũ sắc thần thạch cùng với trong truyền thuyết thất sắc thần thạch. Xác định hảo kế hoạch về sau, Cảnh Phong truyền âm cấp bị chết vô cùng khí bao gồm hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu, để cho hai người mặc vào truyền thừa chân linh khí chiến y. Nhi tự mấy cũng mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp tế xuất hàng long mộc. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo vẻ mặt hưng phấn mà hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong chim rời đi hư độc cảnh, xuất hiện ở ngũ sắc thần thạch mỏ bên ngoài. Các ngươi là người nào, là thế lực nào hay sao? Các ngươi cũng biết tự tiện xông vào thịnh thần cốc kết cục là cái gì không? Còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, thủ hộ ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào. Thịnh thần cốc các đại thế lực thần vương cao thủ đột nhiên thấy Cảnh Phong tam người xuất hiện ở ngũ sắc thần thạch mỏ bên ngoài, trong nội tâm cả kinh, lớn tiếng chất vấn Cảnh Phong tam nhân đạo. Nhưng là Cảnh Phong tam người cây bản không có hữu lý hội thịnh thần cốc ở bên trong, tất cả đại thần vương chất vấn, dựa theo sớm đã thương lượng xong kế hoạch, chia nhau hành động. Vô cùng phong điều đầu tiên vận dụng tốc độ đem thủ hộ ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào các đại thế lực thần vương hấp dẫn dắt rời đi. Cảnh Phong bắt lấy đồng nhất thời cơ. Tế xuất tuyệt trận châu, sử xuất lĩnh ngộ tuyệt trận châu bên trong công kích pháp tắc. Thất tinh liên phá, tuyệt trận châu hóa thành 7 viên tốc độ cao lưu động sao rơi, hoa phá không gian, nặng nề đánh tới ngũ sắc thần thạch mỏ lối vào cấm chế lên, chấn động ngũ sắc thần thạch mỏ lối vào cấm chế kịch liệt run rẩy lên. Nhưng ngũ sắc thần thạch mỏ lối vào cấm chế chính là các đại thế lực thần vương liên thủ bố trí, thập phần chắc chắn, truyền thừa chân linh khí tuyệt trận châu biến thành thất châu hung hăng đánh tới cấm chế lên. Nhưng vị phá trừ ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế. Bất quá Cảnh Phong cũng không nổi giận, hít sâu một hơi, thu hồi tuyệt trận châu, lần nữa thi triển thất tinh liên phá, muốn phá ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế. Mà hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều một trái một phải, phát ra một cổ hủ thực lực cực mạnh chết vô cùng khí, công kích tới bao quanh vây tới mười mấy tên các đại thế lực thần vương, không khiến cái này các đại thế lực thần vương cao thủ quấy rầy Cảnh Phong phá cấm chế. Thấy tràn đầy thiên ô áp chết đi vô cùng khí phô thiên cái địa nghênh đón, những thứ này thế lực lớn thần vương cao thủ không dám khinh thường, toàn bộ mặc vào trung phẩm chân linh khí chiến y, tế xuất từng người công kích chân linh khí, phát ra một cổ ngưng tụ công kích tới hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu phát ra chết vô cùng khí. Mặc dù hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu thú thể cũng thập phần cường đại, nhưng dù sao bọn hắn còn chưa lột xác thành huyền cấp cực thánh thú, đạt tới thần vương thực lực. Hơn nữa thần chi giới các thế lực lớn thần vương cao thủ phần đông, cho nên hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều phát ra chết vô cùng khí trong nháy mắt đã bị thần chi giới các thế lực lớn thần vương cao thủ phát ra ngưng tụ công kích phá trừ. Từng đạo ngưng tụ năng lượng kiếm quang hung hăng bổ tới hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều trên người của. Vốn tưởng rằng hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều không chết cũng muốn trọng thương các đại thế lực cao thủ ngạc nhiên phát hiện, hơn 10 đạo ngưng tụ kiếm mũi nhọn bổ tới hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều trên người cũng không làm bị thương một phần hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều. Từng đạo ngưng tụ kiếm mũi nhọn toàn bộ bị hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều mặc trên người chiến y ngăn trở rồi. Cảnh Phong lợi dụng hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều chờ cách chúng thần vương ngay lập tức, lần nữa sử xuất tuyệt trận châu, thất tinh liên phá, đánh về phía ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế. Thình thịch, 7 tiếng nổ, ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế lần nữa rung động dữ dội mà bắt đầu, hơn nữa lúc này đây chấn động biên độ so với lần thứ nhất rõ ràng tăng cường mấy lần. Phát giác được ngũ sắc thần thạch mỏ lối vào dị tượng, giấu ở thịnh thần cốc bên trong thần chi giới các thế lực lớn huyền cấp thần vương tất cả đều vội vàng chạy tới, một cổ cường đại áp lực phô thiên cái địa áp hướng về phía hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều. Mặc dù hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều có truyền thừa chân linh khí chiến y hộ thân. Đối mặt địa cấp, thiên cấp thần vương công kích, thành thạo, nhưng là Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn cảm giác được huyền cấp thần vương tán phát khí tức không dám khinh thường. Vội vàng truyền âm để cho hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều coi chừng, sau đó vận chuyển một tuần vòng không độn chi lực, chuẩn bị một lần hành động cấp bách run dày kịch liệt ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế, mau chóng đi vào ngũ sắc thần thạch mỏ trong. 2. Cảnh Phong hấp thu ngũ nguyên châu lực lượng, tăng phúc thực lực bản thân, thoáng cái đạt tới thiên cấp thần vương chi cảnh, ở hàng long mộc trong độ vào đại lượng không độn chi lực, chợt ném ra hàng long mộc. Hàng long mộc nhanh chóng phát triển, lớn lên một gốc cây tiểu thụ. Nặng nề đập lấy ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế lên, ngay tại hàng long mộc đụng vào ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế trong nháy mắt, Cảnh Phong lần thứ 3 xuất ra, thất tinh liên phá. Tuyệt trận châu hóa thành 7 viên sao rơi theo sát phía sau, nặng nề đập lấy ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế lên, ở hai kiện truyền thừa chân linh khí hủy thiên diệt địa công kích đến, ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế rốt cuộc bị phá. Nhưng lúc này thịnh thần cốc ẩn núp các đại thế lực huyền cấp thần vương dẫn đầu mười mấy tên thiên cấp thần vương đã chạy tới. 8 gã huyền cấp thần vương thấy ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào lại bị phá, cảm nhận được một vẻ kinh ngạc, liên thủ phát ra một đạo xé rách không gian ngưng tụ đợt công kích, hóa thành hai thanh chùy đâm hung hăng đâm về phía hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều, muốn giết chết hai người ở bắt được Cảnh Phong, ngăn cản Cảnh Phong tiến vào ngũ sắc thần thạch mỏ trong. Coi chừng thất sắc, phong điều. Cảm giác được 8 gã huyền cấp thần vương phát ra mạnh đại công kích, Cảnh Phong tâm trung run lên, vội vàng hướng hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều hô lớn. Nhưng hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều đã tới không kịp né tránh, 8 gã huyền cơ thần vương phát ra công kích quá cường liệt, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, liền đánh tới ngực, đem hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều cắn nuốt. Thất sắc, phong điều, thấy hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều trong nháy mắt bị hủy diệt tính lực lượng cắn nuốt. Cảnh Phong tâm trung run lên, hô to một tiếng, lo lắng hô, thu hồi hàng long mộc cùng tuyệt trận châu, bay về phía bạo liệt đoàn năng lượng. Tiểu tử, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Một gã thần thái uy nghiêm, người mặc trường bào màu lam, đạt tới huyền cấp thần vương cảnh giới lão giả hô to một tiếng nói. Vù, một tiếng, lão giả thân hình lóe lên, liền bay đến Cảnh Phong thân bên, duỗi ra cánh tay khô gầy, chộp tới Cảnh Phong tác dụng chậm, muốn trói buộc lại Cảnh Phong. Ngay tại áo lam lão giả đầy cõi lòng tin tưởng trói bó Cảnh Phong lúc, áo lam lão giả phát hiện tự mấy bắt được chỉ là một ảo giác, cũng không phải là Cảnh Phong bản thân, Cảnh Phong tạo đã tế xuất ngũ sắc thánh thủy lá chắn, chân đạp linh ẩn phiêu bay vào cuồng bạo năng lượng trong cứu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều đi. Tiểu tử, ta đến xem thường ngươi rồi, đầy cõi lòng tin tưởng một trào cũng không bắt được Cảnh Phong, điều này làm cho áo lam lão giả cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Đối với Cảnh Phong tốc độ cũng cảm nhận được một tia khiếp sợ. Vì tìm về mặt mũi, áo lam lão giả hét lớn một tiếng, tế xuất cực phẩm chân linh khí trường thương, trong nháy mắt đâm ra trăm thương, đâm vào cuồng bạo năng lượng ở bên trong, muốn đem bay vào đoàn năng lượng bên trong Cảnh Phong đâm chết. Nhưng áo lam lão giả không nghĩ tới Cảnh Phong, hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều cũng người mặc truyền thừa chân linh khí chiến y, mặc dù hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều bị 8 gã huyền cấp thần vương bổ tổn thương. Nhưng ở truyền thừa chân linh khí chiến y dưới sự bảo vệ, cũng không làm bị thương tánh mạng. Đi tới đang khổ cực chống cự 8 gã huyền cấp thần vương phóng ra công kích hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều bên người, Cảnh Phong phát hiện hai người cũng không lo ngại, thở dài một hơi, tâm ý khẽ động, đem hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều nhận được hư độc cảnh trong. Ngay tại hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều đi vào hư độc cảnh trong nháy mắt, áo lam lão giả bổ ra nghìn đạo thương mang ngay sau đó bay tới. Bổ về phía Cảnh Phong sau lưng. Hừ, cảm giác được sau lưng mấy ngàn đạo không ngừng ngưng tụ năng lượng thương mang, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, không có đón đỡ, chân đạp linh ẩn phiêu, ở cuồng bạo năng lượng trong hóa thành vài trăm đạo tàn ảnh, tránh được áo lam lão giả thương mang. Ngay tại áo lam lão giả thương ảnh tiêu tán trong nháy mắt, Cảnh Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên ra cuồng bạo đoàn năng lượng, hướng ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào bay đi, bay vào ngũ sắc thần thạch mỏ trong. Chương 503, hỗn độn tu chân quyết, mau, tất cả mọi người cho ta tiến vào ngũ sắc thần thạch mỏ ở bên trong, nhất định phải bắt hắn cho ta bắt. Thấy Cảnh Phong biến mất ở ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào thân ảnh của Ngày Mông gia tộc, Huyền Cơ thần vương cũng không đoái hoài tới truy cứu hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điểu là thế nào biến mất, hô to một tiếng, ra lệnh. Nghe được Ngày Mông gia tộc huyền cấp thần vương lớn tiếng mệnh lệnh, những thế lực lớn khác huyền cấp thần vương cũng biết rằng sự thái tính nghiêm trọng, hóa thành từng đạo điện quang, bay vào ngũ sắc thần thạch mỏ ở bên trong, siêu tầm nảy sinh tự tiện xông vào Cảnh Phong lai. Nhưng Cảnh Phong vừa tiến vào đến ngũ sắc thần thạch mỏ ở bên trong, lập tức đi vào hư độc cảnh ở bên trong, sau đó cùng hỗn độn thần thú, vô cùng phong điều thu liễm khí tức, khống chế hư độc cảnh giấu ở ngũ sắc thần thạch mỏ bên trong cửa vào một chỗ ngóc ngách bên trên. Mặc dù hư độc cảnh cấm chế đều không có, không thể nhận co lại khí tức, nhưng hư độc cảnh bản thân cũng không ngoài phát một tia khí hơi thở. Hơn nữa Cảnh Phong tam người ẩn tàng khí hơi thở thần thông, thần chi giới các thế lực lớn thần vương đem ngũ sắc thần thạch mỏ nửa phần trên tỉ mỉ tìm tòi vài chục lần, chính là tìm không ra Cảnh Phong sở giấu phương vị, điều này làm cho thần chi giới các thế lực lớn thần vương rất là căm tức cùng khiếp sợ. Nhưng những người này biết, Thịnh Thần Cốc bị người ngoài xông vào, là mình chủ quan chỗ phạm sai lầm. Nếu như truyền đi, mình ở thần chi giới nhất định sẽ mất hết thể diện, cho nên mọi người rất có ăn ý phong tỏa tin tức, lần nữa xuống đến ngũ sắc thần thạch mỏ trong tìm kiếm Cảnh Phong tam người thân ảnh của. Liên tiếp 10 năm trôi qua rồi, những thứ này thần chi giới các thế lực lớn thần vương đã dùng hết các loại biện pháp, tìm lần ngũ sắc thần thạch mỏ tầng trên các ngõ ngách, chính là tìm không thấy Cảnh Phong bóng dáng, điều này làm cho thần chi giới các thế lực lớn thần vương cảm nhận được một tia không hiểu buồn bực. Đã từng cùng Cảnh Phong đã giao thủ Thiên U Cốc áo lam huyền cấp thần vương trao mày nói, có thể hay không tiểu tử kia vừa tiến vào đến ngũ sắc thần thạch mỏ, liền lập tức hướng ngũ sắc thần thạch mỏ cuối cùng bay đi, xuyên ra chúng ta ở ngũ sắc thần thạch mỏ tầng trên để đoan bày cấm chế, bỏ vào thất sắc thần thạch nhìn chúng hạ nửa đi rồi. Cái này, hôm nay cũng chỉ hiểu giá một lời giải thích rồi, nhưng là hắn là thế nào xuyên qua chúng ta liên thủ bày ra cấm chế, tiến vào thất sắc thần thạch nhìn chúng phần dưới hay sao? Ngày Mông gia tộc huyền cấp thần vương trầm tư một chút, lắc đầu, vẻ mặt không hiểu lẩm bẩm. Thiên Mông Ngạo Vân, tiểu tử kia có thể thần không biết quỷ không hay đi vào Thịnh Thần Cốc, hắn thì có thực lực thần không biết quỷ không hay xuyên qua chúng ta cấm chế, xuống đến Thịnh Thần Cốc trung hạ bưng. Lôi ra huyền cấp thần vương Lôi Lạc phân tích nói, người nọ rốt cuộc là người nào, làm sao sẽ lớn mật như thế, tự tiện xông vào thần chi giới cấm địa Thịnh Thần Cốc. Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta liên thủ chinh phạt hắn sao? Ngày Mông gia tộc huyền cấp thánh thần Thiên Mông Ngạo Vân không hiểu hỏi. Người này có lẽ ở thần chi giới vô danh, nhưng thực lực cũng không thấp, bằng không thì chúng ta những thứ này nhiều người tại này, không có khả năng không biết hắn. Nhưng tốc độ của người này quá làm cho ta khiếp sợ, bằng vào ta tự cho là ngạo tốc độ, lại vẫn không bắt nổi hắn. Thực sự là, ai, nói cuối cùng, nghĩ đến Cảnh Phong kinh tốc độ của con người, Thiên U Cốc thần vương thở dài một tiếng, nói không được nữa. Được rồi. Đã chúng ta tìm không thấy hắn, hắn cũng không thể có thể ở chúng ta không coi vào đâu chạy ra khỏi ngũ sắc thần thạch mỏ. Hắn 89/10 là xuyên ra chúng ta cấm chế, xuống đến ngũ sắc thần thạch mỏ trung hạ bưng, hôm nay chúng ta ở liên thủ ở ngũ sắc thần thạch mỏ khăn ăn hạ cấm chế, chỉ cần hắn có thể còn sống rời đi ngũ sắc thần thạch mỏ đáy ngọn nguồn, đi tới chúng ta liên thủ ra cố cấm chế bên ngoài, chúng ta liền nhất định có thể cảm giác được, lần sau, chúng ta đồng loạt ra tay, ta cũng không tin bắt không nổi hắn. Ngày Mông gia tộc huyền cấp thần vương Thiên Mông Ngạo Vân bất đắc dĩ đề nghị. Nghe được Thiên Mông Ngạo Vân đề nghị, chúng người biết đây là bất đắc dĩ trong một cái biện pháp tốt nhất, nhẹ gật đầu, toàn bộ đã đi ra ngũ sắc thần thạch mỏ ở bên trong, sau đó đồng loạt ra tay, ra cố ngũ sắc thần thạch mỏ cửa vào cấm chế uy lực, sau đó phái huyền cấp thần vương thay nhau trông chừng ngũ sắc thần thạch mỏ, chờ đợi Cảnh Phong tự mấy đi ra. Cảnh Phong lặng lẽ thả ra lực lượng linh hồn cảm giác được thần chi giới các thế lực lớn cao thủ đã toàn bộ đã đi ra, thở dài một hơi, có đã chờ đợi hai ngày, lần nữa phóng xuất ra lực lượng linh hồn không ngừng khuếch trương diện tích lớn, siêu tầm ngũ sắc thần thạch mỏ trong hư thật, phát hiện ngũ sắc thần thạch mỏ trong quả nhiên không ai, yên lòng, khống chế hư độc cảnh thận trọng hướng ngũ sắc thần thạch mỏ trung hạ bưng di động đi. Ở rời xuống động 3000 Domi, Cảnh Phong thích phóng huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn. không có Hữu phát hiện một viên ngũ sắc thần thạch tồn tại. Cảnh Phong chi đạo ngũ sắc thần thạch mòn nửa phần trên ngũ sắc thần thạch có lẽ đều bị thần chi giới các thế lực lớn đào đi. Nếu như muốn nữa đào móc đến ngũ sắc thần thạch, liền cần tiếp tục xuống xâm nhập. Bất quá Cảnh Phong lúc này trong nội tâm một mực không chắc. Cảnh Phong sợ hãi ngũ sắc thần thạch mỏ cuối cùng ngũ sắc thần thạch cũng bị thần chi giới các thế lực lớn cao thủ đào đi. Nếu như vậy, mình chuyến này sẽ không thu hoạch được gì. Cảnh Phong hoàn không tự tin chính mình có thực lực có thể ở thần chi giới các đại thần vương trong tay, cướp lấy ngũ sắc thần thạch. Nhưng khi Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh xuống, theo quanh co khúc khuỷu lối đi, lặn xuống 10 km khoảng cách xa lúc, Cảnh Phong kinh kỳ phát hiện, hư độc cảnh lại không thể đi tới, phía dưới cách đó không xa có một tầng thật mỏng, nhưng uy lực cực lớn cấm chế. Cái này ngũ sắc thần thạch mỏ trong chả như nào đây sẽ có cấm chế. Cảnh Phong quên nhớ năm đó Thiên Cơ từng nói, ẩn chứa thần thạch càng cường đại thần thạch mỏ trong tồn tại linh trí không mở dị thú liền càng cường đại. Bởi vì ngũ sắc thần thạch mỏ trong không có thần chi giới các thế lực lớn thần vương tồn tại. Cho nên Cảnh Phong cũng không lo lắng cho mình phá cấm chế bị người phát hiện, làm Cảnh Phong rời đi hư độc cảnh, sử dụng tuyệt trận châu, tốn một canh giờ phá trừ ngũ sắc thần thạch mỏ đầu trên cuối cùng cấm chế một cái miệng tiến vào ngũ sắc thần thạch mỏ trung hạ bưng lúc. Cảnh Phong thích phóng huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn lập tức phát hiện ngũ sắc thần thạch mỏ trung hạ bưng ẩn núp cường đại dị thú bầy. Phát hiện ngũ sắc thần thạch mỏ đáy ngọn nguồn cường đại dị thú, Cảnh Phong trung vu minh bạch ngũ sắc thần thạch mỏ đầu trên cuối cùng cấm chế là dùng làm gì. Yên lòng, ngũ sắc thần thạch mỏ không có bị thần chi giới các thế lực lớn cao thủ toàn bộ đào đi. Nhưng là Cảnh Phong thân ảnh của vừa mới xuống đến ngũ sắc thần thạch mỏ gián đoạn 500m chỗ. Lập tức kinh động đến một đám có được cấp 7 cấp 8 thần quân thực lực, linh trí rất yếu hung thú. Những con hung thú này vừa hô không sao, lại có càng nhiều hung thú bị bừng tỉnh, ở ngũ sắc thần thạch mỏ trong gầm hét lên. Cảnh Phong mục đích của chuyến này là ngũ sắc thần thạch cùng với trong truyền thuyết thất sắc thần thạch, cho nên Cảnh Phong bất muốn cùng bị đánh thức cường đại hung thú làm quá nhiều dây dưa, tâm ý khẽ động, tiến vào hư độc cảnh ở bên trong, muốn khống chế hư độc cảnh xuyên ra 7 hung thú. Tiếp tục hướng ngũ sắc thần thạch mỏ cuối cùng di động. Nhưng Cảnh Phong không để ý đến hư độc ngoại cảnh mặt cấm chế đã bị phá chuyện tình, làm Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh xuyên qua 7 hung thú, đi tới 7 hung thú chính giữa lúc, đột nhiên có một con hung thú không tự chủ hét lớn một tiếng, mà chỉ giống to hung thú bên miệng đúng lúc là chậm chạp hoạt động hư độc cảnh. Đã bị con này hung thú trong lúc vô tình giống to ảnh hưởng, hư độc cảnh bên trong Cảnh Phong cảm giác toàn bộ hư độc cảnh trong kịch liệt rung động, mà run lên run. Hư độc cảnh hóa thành mảnh hạt nhỏ bị từng con hung thú phát hiện. Hư độc cảnh cạnh một cái linh trí không mở hung thú đột nhiên duỗi ra lớn móng, chộp tới hư độc cảnh, sắc nhọn đầu ngón tay vừa đúng xẹt qua hư độc cảnh, thoáng cái đem hư độc cảnh rạch ra một đường vết rách, hư độc cảnh bên trong đại địa lập tức xuất hiện một đạo rãnh sâu. Thấy rãnh sâu xuất hiện, Cảnh Phong mới nhớ tới hư độc cảnh sớm đã không có phòng ngự, sợ hãi nữa xảy ra ngoài ý muốn, vội vàng cấp hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều truyền âm. Để cho hai người mặc vào truyền thừa chân linh khí, tâm ý khẽ động, mang theo hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều xuất hiện ở ngũ sắc thần thạch mỏ trung bộ. Vừa xuất hiện ở ngũ sắc thần thạch mỏ trung bộ, sớm đã dục dịch bầy hung thú lập tức hướng Cảnh Phong, hỗn độn thần thú, vô cùng phong điều phát khởi công kích. Tốt Phong tam người đều có truyền thừa phòng ngự chân linh khí, đối mặt phô thiên cái địa đánh tới bầy hung thú, trong lúc nhất thời còn có thể thành thạo. Tổ ba người trở thành một cái cũng tam giác. Một bên tấn công, một bên hướng ngũ sắc thần thạch mỏ phần dưới di động, đang điên cuồng công kích một ngày tà hữu thì gian, ước chừng hơn 2,000 con hung tàn bầy hung thú bị Cảnh Phong tam người liên thủ giết chết. Thấy quanh co thông đạo dưới lòng đất xác chết khắp nơi, Cảnh Phong cũng cảm nhận được từng đợt không còn chút sức lực nào, thừa dịp chỉ có số ít bầy hung thú đến đây công kích, Cảnh Phong lập tức cấp hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều truyền âm, để cho hai người nhanh lên thi triển thôn phệ thiên địa pháp quyết. Nhanh chóng thôn phệ những thứ này cường đại hung tàn dị thú thú đan, tăng cường bổ sung thực lực. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều vui sướng bay về phía phơi thây đầy đất bầy hung thú, thi triển thôn phệ thiên địa pháp quyết, đem từng khỏa thú đan hấp thụ tới rồi trong cơ thể, bổ sung tiêu hao quá độ yêu thần lực. Mà Cảnh Phong vì để tránh cho hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều bị quấy dày, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành từng đạo cấp tốc tàn ảnh, cầm trong tay hàng long mộc. Vây quanh hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều thân thể bốn phía, điên cuồng công kích tới lẻ tẻ công tới bầy hung thú. Bởi vì linh ẩn phiêu mức độ lớn nhất tăng phúc Cảnh Phong gấp trăm lần tốc độ, hơn nữa Cảnh Phong tốc độ vốn là rất nhanh, điên cuồng công tới lẻ tẻ bầy hung thú rất nhanh chết ở hàng long mộc màu xanh lá cây côn mũi nhọn xuống. hơn một cái thì thần quá hậu. Toàn bộ ngũ sắc thần thạch mỏ trung hạ, rốt cuộc quả nhiên trong thông đạo trận đầy cường đại hung thú thi thể khổng lồ, ngăn chờ hung thú khác tấn công, Cảnh Phong cũng phải lấy điều tức một hồi. Điều tức một nén nhang tà hữu thì gian, Cảnh Phong cảm giác tiêu hao không độn chi lực dĩ kinh hoàn toàn khôi phục, không có quấy giày hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều điên cuồng thôn phệ thú đan, phóng xuất ra huyền cấp thần vương lực lượng linh hồn, siêu tầm nảy sinh hai bên trong thông đạo ẩn núp ngũ sắc thần thạch. Tìm tòi trăm mét khoảng cách xa, đột nhiên, Cảnh Phong bất đoạn rót vào đến cứng rắn lối đi trong vách lực lượng linh hồn cảm giác được một cỗ quen thuộc ngũ sắc thần khí, trong nội tâm vui vẻ, biết đây là một viên ngũ sắc thần thạch, vội vàng bay đến mảnh này lối đi xuống, dụng tâm ý đem truyền thừa chân linh khí hàng long mộc biến thành chùy đâm hình, đào móc nảy sinh ngũ sắc thần thạch. Đào ước chừng 20 mét, Cảnh Phong cảm giác đến ngũ sắc thần thạch càng ngày càng nhích lại gần mình, trong nội tâm vui vẻ, gia tăng đào móc tốc độ, rốt cuộc ở thời gian một nén nhang về sau, đào được viên thứ nhất ngũ sắc thần thạch. Đào được ngũ sắc thần thạch, hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều cũng đem trong thông đạo chết đi hung thú thể bên trong thú đan toàn bộ thôn phệ, chậm rãi tiêu hóa lên. Thất sắc, phong điều, các ngươi vào hư độc cảnh trong tiêu hóa đi. Chờ cần các ngươi phải, ta sẽ gọi ngươi cửa. Trở lại hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều bên người Cảnh Phong đề nghị nói. Cảm ơn chủ nhân, hỗn độn thần thú cùng vô cùng phong điều gật đầu nói. Thấy hai người đồng ý, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem hai người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuyên qua hừng hực thi thể, tiếp tục hướng ngũ sắc thần thạch mỏ hạ bộ bay đi, tìm kiếm ngũ sắc thần thạch cùng với trong truyền thuyết thất sắc thần thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.